Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 510. Tứ bá tước lời hại. Hồ Hảo nghe được Lữ Lễ Khiêm nói Giang Khải cùng chuyện của tứ bá tước. Nghe xong về sau, Hồ Hảo quả thực là không thể tin được. Tứ bá tước thế mà còn có cái này năng lực, có thể tại Giang Khải trên địa bàn lấy tới bộ đội. Giang Khải cũng không có một chút biện pháp. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lữ Lễ Khiêm hỏi. Không có cách nào. Trung Lương tỉnh cùng Định Sơn tỉnh cũng không phải chúng ta Tây Nam chiến khu địa bàn, là Mục Chí Phú địa bàn. Đúng, lần này đi theo bộ đội tứ bá tước, đại bộ phận đều là bộ đội Mục Chí Phú. Tư lệnh chúng ta đoán chừng, Mục Chí Phú cho bộ đội của bọn hắn phát điện báo, để bọn hắn hiểu trung tứ bá tước. Mà tứ bá tước cũng đem bọn hắn nhận lấy trước mắt mấy cái quân đoàn bộ đội tại hai tỉnh Đông Bắc phương hướng thành lập phòng tuyến. Chúng ta chiến khu cũng bị hắn hợp nhất đại khái 11 cái sư đoàn, gần 2 cái quân đoàn bộ đội. Tư lệnh cũng rất kỳ quái, ngày ấy, mấy sư trưởng kia đều là bình dân sư trưởng, là tư lệnh chúng ta đề bạt lên, làm sao lại theo tứ bá tước. Tư lệnh còn phát điện báo đến hỏi qua, nhưng là những sư trưởng kia chưa có trở về. Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Bị mất quyền lực. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đúng, tư lệnh chúng ta thì là nói như vậy, mặc kệ bọn hắn thế nào phản bội tư lệnh cả chúng ta, cũng không có khả năng điện báo đều không trở về một cái. Tư lệnh chúng ta nói có thể là bị mất quyền lực. Lữ Lễ Khiêm gật đầu nói. Tứ bá tước hảo thủ đoạn A, một cách cho tới bây giờ không có tại bộ đội đi qua người, thế mà còn có thể khống chế nhiều bộ đội như vậy. Dựa theo ngươi nói, hiện tại tứ bá tước không phải khống chế nhanh 500.000 bộ đội, mà tư lệnh bên kia đoán chừng hiện tại là tới 1 triệu bộ đội. Có hay không mở rộng? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Khuyết Trương, tư lệnh nghe ngươi lời nói, biết hiện tại cần phải có bộ đội mới được. Cho nên mở rộng đến 2 triệu, nhưng là tứ bá tước người này cũng quá đáng, tư lệnh còn cùng bệ hạ bên kia phát điện báo. Để bệ hạ quản tứ bá tước, lúc đầu coi là bệ hạ sẽ nghiêm khắc trách cứ tứ bá tước, để hắn đem bộ đội cùng địa bàn giao ra. Thế nhưng là giống như không, bệ hạ còn trấn an tư lệnh chúng ta, cái này để tư lệnh chúng ta tương đương bất đắc dĩ, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Kỳ quái, đúng là rất kỳ quái. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Cục diện bây giờ, để Hồ Hảo đều có chút không hiểu rõ, tứ bá tước đột nhiên bốc lên, mà lại bốc lên tốc độ còn như thế nhanh, để Hồ Hảo hoàn toàn không có xem hiểu. Mà lại hoàng đế bên kia thế mà không có trách cứ tứ bá tước, cũng làm cho Hồ Hảo có chút không hiểu rõ, cái này hoàn toàn là không có khả năng. Hoàng đế làm sao có thể để hoàng tử khác mang nhiều bộ đội như vậy, như thế là có thể uy hiếp được hắn đế vị. Hồ Hảo đốt một điếu thuốc đứng lên, sau đó tại trong phòng họp đi tới. Nghĩ đến chuyện này. Đại tướng quân, hiện tại ngươi có thể hành xử đại tướng quân quyền lực điều phối bộ đội, có thể đem tứ bá tước bên người bộ đội tất cả đều điều đi. Lữ Lễ Khiêm đứng lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta còn có quyền lực này. Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem hắn. Có, đại tướng quân có quyền lực điều động bộ đội, mỗi cái bộ đội nên ở nơi nào đóng giữ, đại tướng quân đều có quyền lực điều động. Hiện tại ngươi ở bên này cũng nói không cần tổ chức quân bộ hội nghị, đại tướng quân là có quyền hạn. Lữ Lễ Khiêm nhìn xem Hồ Hảo nói. A, điều động bộ đội của hắn. Không có ít lời gì, điều không động được, bọn hắn có là lấy cớ không đi, cái này chính là hiện thực. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười lắc đầu nói, cái này là không thể nào, ai còn sẽ nghe hắn cái này danh nghĩa đại tướng quân mệnh lệnh. Mặt khác là được, tứ bá tước đã dám làm như vậy, mà lại hoàng đế còn biết, vậy đã nói rõ hắn có chỗ ỷ lại, không phải hiện tại Hồ Hảo có thể điều động. Lại nói, bộ đội tứ bá tước cũng không ở chỗ này, Hồ Hảo cho dù là muốn nhằm vào hắn làm chút gì, đều khó khăn, cuối cùng không thể để cho Giang Khải đi cùng bộ đội tứ bá tước đi rằng co, Giang Khải có dám hay không còn mặt khác nói, hoàng đế bên kia khẳng định có mệnh lệnh mới đi ra. Đại tướng quân, ý của ngươi là chúng ta cầm Tứ Bá Tước không có cách nào? Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Các ngươi bên kia còn không có điện thoại vệ tinh à? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Không có đâu, tư lệnh chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chút điện lời nói, còn có chính là xe tăng cùng đại pháo, chúng ta thật không có có nhiều vũ khí như vậy trang bị. Trung Châu cái kia xưởng binh khí, ngươi cũng biết đạn dược không có vấn đề, vũ khí hạng nhẹ cũng không có vấn đề. Nhưng là đại pháo cùng xe tăng là sản xuất không được, hiện tại chúng ta cần đại lượng xe tăng cùng đại pháo. Đại tướng quân, nếu như không có xe tăng, đại pháo cho chút cũng được. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra, nói xong tại tăng thêm một câu. Điện thoại vệ tinh cũng muốn, bộ đội của chúng ta hiện tại cũng là dựa vào máy điện báo liên hệ treo lên trận chiến vô cùng khó khăn. Ừ, xe tăng chúng ta đúng là không nhiều lắm, đại pháo, liên quân muốn hay không, liên quân đại pháo, chúng ta hay là có không ít, có thể cho các ngươi vân một bộ phận đi qua, điện thoại vệ tinh ta cho các ngươi làm điểm, hiện tại bộ đội của ta cũng còn không có trang bị đầy đủ. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, nói với Lữ Lễ Khiêm. Tốt, tạ ơn đại tướng quân, lần này ngươi nhưng nhất định cho ta nhóm chúng ta tư lệnh làm chủ. À, Tứ Bá Tước quá khi dễ người, hoàng đế cũng thế, hoàng đế rõ ràng là bất công tại Tứ Bá Tước, hắn hiện tại chính là tin được hoàng gia tử đệ, lần này tư lệnh chúng ta đều báo cáo nhanh cho bệ hạ, nhưng là không có phản ứng. Lữ Lễ Khiêm khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, thì là khẽ gật đầu, hiện tại tình huống làm sao, Hồ Hạo đều còn không có biết rõ ràng, Hồ Hạo không rõ, vì cái gì Tứ Bá Tước ở chỗ này làm nhiều bộ đội như vậy, hoàng đế còn đồng ý. Tứ Bá Tước có bản lĩnh, Hồ Hạo thế nhưng là nghe qua, hoàng đế không đề phòng, còn muốn lấy cho hắn bộ đội kia, đến lúc đó xảy ra chuyện chính là đại sự. Ừ, mấy người các ngươi trước trò chuyện, tự ôn chuyện, ta đây, đi ra bên ngoài nhìn xem, hiện tại Tứ Bá Tước tình huống bên kia, ta cũng cần từ những phương diện khác tìm hiểu một chút, như thế, già Lý, Lữ quân đoàn trưởng tiếp đãi, liền giao cho ngươi. Hồ Hạo nói với Lý Kình Tùng. Vâng. Hạo ca, ngươi vội vàng. Lý Kình Tùng đứng lên, nói với Hồ Hạo. Ừ, vậy ta trước đi ra ngoài một chút. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hồ Hạo nói với Lữ Lễ Khiêm. Được rồi, đại tướng quân ngươi trước bận biểu. Lữ Lễ Khiêm đứng lên, gật đầu nói. Hồ Hạo thì là khẽ gật đầu, từ trong phòng họp đi ra, sau đó trực tiếp hướng trung tâm chỉ huy bên kia đi đến trung tâm chỉ huy về sau, Hồ Hạo nhìn thấy tìm được Trương Đức Bưu văn phòng. Ca. Hồ Hạo vào xem đến Trương Đức Bưu còn đang bận biểu. Lập tức đi tới. Liền trở lại rồi. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo, có chút ngoài ý muốn, cất kỹ bút, sau đó đứng lên cầm cái chén cho Hồ Hạo rót một chén nước. Ngươi nói có kỳ quái hay không, Tứ Bá Tước thế mà còn có bản lãnh như vậy, tại Giang Khải trên địa bàn, lấy được bộ đội. Ta đều nói với Giang Khải đề phòng Tứ Bá Tước điểm hiện tại bị thua thiệt, lại tới tìm ta. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó. Ném đi một điếu thuốc cho Trương Đức Bưu, mình cũng đốt một điếu. Có cái gì kỳ quái, Tứ Bá Tước đến Giang Khải bên này, vốn chính là đến làm bộ đội cùng địa bàn. Tứ Bá Tước người này, ta gần nhất cũng biết một chút, là một người có bản lĩnh. Nếu như không phải tiên đế chèn ép, hắn cũng không biết một mực không liên quan đến quân sự bên này. Hiện tại tiên đế đi có thể hạn chế hắn chính là hoàng đế, thế nhưng là hoàng đế cách chúng ta bên này cách xa mấy ngàn dặm cũng vô ích, bởi vậy Tứ Bá Tước phát triển bộ đội kia là bình thường. Mà Giang Khải trở ngại Tứ Bá Tước là hoàng gia thân phận, không dám cầm Tứ Bá Tước thế nào thì là bình thường. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Tứ Bá Tước làm lớn, làm không tốt a, Giang Khải những bộ đội kia đều muốn bị Tứ Bá Tước cho tách rời. Trương Đức Bưu làm được Hồ Hạo bên cạnh, mở miệng nói ra. Tứ Bá Tước tại chúng ta bên cạnh cũng không tốt làm a, chẳng khác gì là trực tiếp hạn chế chúng ta hướng phía đông phát triển, mà tây bắc bên kia, chúng ta cũng không thể phát triển, tiếp tục hướng mặt trước phát triển, liền sẽ đụng phải hoàng đế bên kia bộ đội. Đến lúc đó, hắn liền thật muốn hạn chế chúng ta phát triển, trước mắt mà nói, là bộ đội của chúng ta tối đa, sức chiến đấu cường hãn nhất, hoàng đế không có khả năng không đề phòng ta. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, là như thế này, còn có, cái này mấy phong điện báo ngươi nhìn một chút, chính là hoàng đế phát tới quản chúng ta muốn điện thoại vệ tinh, còn có chính là hy vọng chúng ta có thể cho bọn hắn một chút quân đoàn phiếu, mở miệng chính là 200 triệu. Còn có là được, hy vọng chúng ta có thể bảo đảm đô thành bên kia an toàn, nói cách khác, muốn chúng ta bảo đảm Tây tuyến an toàn không có vấn đề, liên quân gần nhất trong khoảng thời gian này tiến công mục tiêu chủ yếu, cũng không phải Đông Linh quốc chúng ta, mà là quốc gia khác. Bất quá, nếu như hắn cũng đều đối với chúng ta tới nói, là phi thường bất lợi, chúng ta khống chế thành phố, khoảng cách đô thành bên kia gần nhất, chính là 70 cây số, mà lại Mục Chí Phú cũng sẽ trở về. Hắn một khi trở về khẳng định sẽ tìm cầu chúng ta khống chế Trung Nguyên chiến khu địa bàn, điều rất trọng yếu này, địa bàn của chúng ta kia là không thể nào giao ra, cho nên ta nghĩ đến, hoàng đế đoán chừng sẽ để cho tứ bá tước đến giành với chúng ta Trung Nguyên chiến khu địa phương, hiện tại Giang Khải những địa phương kia liền bị tứ bá tước đoạt mất, tứ bá tước nếu như tiếp tục tây tiến, liền sẽ đụng phải địa bàn của chúng ta. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, nói với Hồ Hạo. Đoạt địa bàn của lão tử. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Có cái gì không thể nào, đối với hoàng đế cùng tứ bá tước tới nói, đây đều là địa bàn nhà bọn hắn, chúng ta chẳng qua là người quản lý. Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Mẹ nó. Hồ Hạo hướng phía sau khẽ nghiêng, mắng một câu. Hiện tại mới là thời điểm khảo nghiệm chúng ta, trước đó chính là đánh trận gần nhất đâu, liên quân bên kia cũng không dám chủ động ra tay với chúng ta muốn làm tốt nội bộ đồng thời còn phải đối mặt hoàng đế cùng tứ bá tước, còn có cái khác mấy cái chiến khu hỏi khó, còn có là được. Ngươi là đại tướng quân, nếu như hoàng đế cũng đều, ngươi khả năng liền phải đến đô thành bên kia đi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta mới không đi, ta lại không ngốc. Hồ Hạo nghe được, lập tức mở miệng nói. Đến lúc đó cũng không phải là vấn đề ngươi có đi hay không. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Hồ Hạo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. 511. Đi Hoàng Thành đi. Trương Đức Bưu ở nơi đó nói, đến lúc đó có đi hay không liền không phải do Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, không nói gì. Làm sao? Ngươi còn không dám đi? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Cái gì gọi là không dám đi? Lão tử chính là không đi. Hắn hoàng đế còn có thể làm gì ta? Cha hắn lão tử đều không có phản ứng hắn. Hắn còn cho là mình là dễ hành. Thật sự là tâm tình tốt, ta phản ứng hắn một chút, tâm tình không tốt, hắn thích làm gì làm cái đó đi. Giang Khải bên kia bị tứ bá tước nuốt, lão tử liền cùng tứ bá tước chơi một chút. Đem chúng ta phía đông những địa bàn kia cho thu hồi lại, bộ đội của chúng ta đông tiến, khống chế toàn bộ đế quốc mặt phía nam. Hồ Hạo nở nụ cười nói, tứ bá tước cũng chính là tụi bá tước. Mọi người xưng hô những hoàng tử kia hiện tại cũng là dựa theo xếp hạng đến xưng hô. Mà Trương Đức Bưu nghe được thì là ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Cũng không phải không được, bất quá, như thế vạch mặt được không? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không vạch mặt, vậy ngươi lấy tiền A, ra địa bàn. Ngươi nguyện ý ta nhưng không nguyện ý. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, đúng là, nếu như không vạch mặt, như vậy hoàng đế cùng tứ bá tước liền sẽ từng bước xâm chiếm. Báo cáo bên ngoài tới một cái gọi Trương Kỳ người cầm tứ bá tước bái thiếp, muốn đi qua bái phòng đại tướng quân. Một cái tham mưu tiến đến đối Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo nói. Tứ bá tước người, hiện tại đến chúng ta bên này. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Mời đến phòng họp lầu 2 đi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói. Vâng. tham mưu kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Tới thật là nhanh a. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Tứ bá tước muốn làm gì? Hắn là thật đi theo hoàng đế, hay là nói, muốn tự lập môn hộ? Bất quá, hắn không dám a. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cũng không hiểu, không biết tứ bá tước muốn làm gì, dám trắng trợn đến Hồ Hảo bên này. Mà lại trước đó đoạt Giang Khải địa bàn, rõ ràng là có hoàng đế ủng hộ. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Ừ, đoán chừng hay là vì chuyện của Giang Khải tới, hắn cũng sợ ngươi nhúc tay vào. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hồ Hảo thì là đứng lên đi ra, đến lầu hai phòng họp về sau, Hồ Hảo liền thấy một người trung niên mang theo mấy người đứng ở nơi đó. Hồ Hảo vừa rồi thoáng qua một cách đi, bọn hắn lập tức chắp tay cúi đầu nói ra. Gặp qua đại tướng quân. Ừ, ngồi. Hồ Hảo khẽ gật đầu trực tiếp hướng chủ vị mặt đi đến. Sau đó ngồi xuống, mà bọn hắn thấy được Hồ Hảo trực tiếp đi về phía trước, bọn hắn cũng không biết Hồ Hảo là có ý gì, hoàn toàn không có cùng bọn hắn hàn huyên ý tứ. Ngồi đi. Hồ Hảo ngồi xuống về sau, nói với bọn họ. Tạ ơn đại tướng quân. Mấy người kia chăm miệng một lời nói. Tứ bá tước gọi các ngươi tới. Tứ bá tước bây giờ còn đang Giang Khải bên kia. Hồ Hảo cố ý mở miệng hỏi. Đúng vậy, đại tướng quân, bị nhân Trương Kỳ, lần này đại biểu tứ bá tước tới bái phòng đại tướng quân. Trương Kỳ nói lấy ra bái thiếp. Hồ Hảo bên người nhân viên cảnh vệ nhận lấy, mở ra xác định an toàn về sau, đưa cho Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm lên nhìn một chút, sau đó phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ mặt. Ừ, hiện tại không thể nói là tứ bá tước, nên nói tụi bá tước. Tụi bá tước bây giờ tại Giang Khải bên kia thói quen tốt à. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tứ bá tước tên đầy đủ vì linh đến tụi, bị hoàng đế phong làm bá tước, cho nên hiện tại Hồ Hảo muốn xưng là tụi bá tước. Đúng vậy, hiện tại hoàn hảo, bất quá, cùng Giang Khải tư lệnh có chút hiểu lầm, hy vọng đại tướng quân có thể ở giữa điều giải một chút. Trương Kỳ đứng ở nơi đó nói. Hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó. Ngồi xuống nói. Hồ Hảo nghe được, cố ý giả vờ cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Trương Kỳ cùng những người khác đều là đứng tại. Lập tức liền mời bọn họ ngồi xuống. Tạ ơn đại tướng quân. Là như vậy, bởi vì đông tuyến bên kia bộ đội rút lui tin phục bá tước chúng ta. Cho nên, liền theo bá tước chúng ta. Hiện tại chính chú đóng ở Giang Khải tư lệnh khu vực phòng thủ, Giang Khải tư lệnh đối với cái này phi thường bất mãn. Hiện tại song phương có chút dương cung bạc kiếm ý tứ, bá tước chúng ta có ý tứ là tất cả mọi người là bộ đội đế quốc, cũng là vì đế quốc an toàn mà làm chiến, cũng không cần mình đánh nhau. Hy vọng đại tướng quân có thể cho Giang Khải tư lệnh đi điện một phong, mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự. Hóa giải hiểu lầm. Trương Kỳ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. A, nói cách khác, bá tước bộ đội, hiện tại chiếm Giang Khải tư lệnh khu vực phòng thủ, các ngươi như thế không được. Giang Khải đối với khu vực phòng thủ thế nhưng là có gìn giữ đất đai chi trách, thật nếu là xảy ra sự tình kia nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó Giang Khải tư lệnh cũng không tốt cho bệ hạ bàn giao phải không? Ta nhìn a, các ngươi còn tiếp tục đi công kích liên quân bên kia, ta nghe nói, hiện tại liên quân chuẩn bị công kích đế quốc chúng ta đông bắc phương hướng, bọn hắn muốn dọc theo bờ biển, một mực giết tới đông quận quốc đi, có chuyện như vậy à? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Kỳ hỏi. Là có chuyện như vậy, bất quá, liên quân tại phía đông, hay là bố trí 1 triệu bộ đội, bá tước chúng ta bộ đội hơi ít, là đánh không lại liên quân. Trương Kỳ nghe được Hồ Hảo nói như vậy, liền biết Hồ Hảo là khuyên hướng Giang Khải, cái này thì là tại bọn hắn trong dự liệu, cho nên bọn hắn mới tới. Hơi ít. Bao nhiêu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đại khái là 500 ngàn tả hữu bộ đội. Trương Kỳ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Đủ rồi, có 500 ngàn bộ đội, trước đó bộ đội của ta mới bao nhiêu, không cũng có thể cùng liên quân đánh sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Bá tước chúng ta nhưng không có đại tướng quân như vậy. Đừng cho ta mang mũ cao, có muốn hay không đánh mà thôi, có dám hay không liều mà thôi. Hồ Hảo biết hắn muốn cho mình mang mũ cao đến tự tuyệt đánh trận. Phải, phải, nhưng là bây giờ chúng ta hậu cần đều không, những bộ đội kia chính là mới vừa từ tiền tuyến lui ra tới hội binh, chúng ta cũng nghĩ đánh thế nhưng là hữu tâm vô lực a. Trương Kỳ mở miệng nói ra. A, như thế a, vậy ta hỏi một chút, bá tước là tướng quân sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi. Cái này hiển nhiên không phải. Trương Kỳ mở miệng nói ra. Ừ, kia bệ hạ có hay không gửi công văn đi nói muốn bá tước mang bộ đội? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Vậy, cũng không có. Trương Kỳ cái trán có chút đổ mồ hôi. A, cũng không có. Kia tụi bá tước muốn bộ đội làm gì? Còn đưa tới tư lệnh chú thủ một phương bất mãn, đây là gia tăng chúng ta nội bộ mâu thuẫn cùng bên trong hao tổn sao? Vô cớ làm lợi liên quân bên kia, nếu như lúc này là Giang Khải bộ đội tại các ngươi tụi bá tước bên kia, cũng có lẽ bây giờ Giang Khải tư lệnh đã ở phía sau công kích bộ đội liên quân. Mà các ngươi, một không có vật tư, hai không biết đánh trận chiến, ba các ngươi còn ngăn chặn Giang Khải tư lệnh bắc tiến tuyến đường. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi rốt cuộc là giúp đế quốc A, hay là giúp liên quân A? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Kỳ hỏi. Cái này, chúng ta không dám, đại tướng quân hiểu lầm, những bộ đội kia là đầu nhập bá tước chúng ta, không phải chúng ta bá tước cố ý làm như thế. Trương Kỳ lập tức đứng lên nói. A, đầu nhập bá tước các ngươi, nhưng là tụi bá tước không phải tướng quân A. Ta nếu là không có nhớ lầm thời điểm tiên đế còn tuổi bá tước cũng không có đi quân bộ hành tẩu qua, đồng thời hiện tại không biết bệ hạ có hay không gửi công văn đi xuống tới để tuổi bá tước mang binh đánh giặc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nhìn xem Trương Kỳ nói. Cái này hiện tại chúng ta chính là hy vọng đại tướng quân có thể điều giải một chút cùng Giang Khải tư lệnh mâu thuẫn. Trương Kỳ mở miệng nói ra, hắn không muốn nói cái khác. Điều giải à, hiện tại ta không phải liền là tại điều giải sao? Các ngươi tụi bá tước, rõ ràng không có mang binh quyền lực, lại muốn tại Giang Khải bên kia vạch ra một khối địa bàn đi ra mang bộ đội, chặn Giang Khải tư lệnh tiến công đông tuyến lộ tuyến. Ta muốn hỏi hỏi đế quốc liên quân, lúc nào mới có thể đánh ra đi, trước đó Giang Khải tư lệnh đã nói với ta. Hy vọng có thể xuất binh đông tuyến, ta cũng là đồng ý, đằng sau liền không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu, hóa ra là các ngươi chặn. Hồ Hảo nhìn xem Trương Kỳ nói. Cái này, Giang Khải tư lệnh có thể từ phía đông bên kia đi vòng qua, bên kia thì là liên quân khống chế. Trương Kỳ mở miệng nói ra. Khó mà làm được. Từ phía đông đi vòng qua, đó chính là tại liên quân hải quân oanh tạc phạm vi bên trong. Ngươi cũng biết, đế quốc hải quân đã sớm toàn quân bị diệt, không quân cũng không đủ. Nếu như muốn tới gần bờ biển hành quân kia là vô cùng nguy hiểm. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Cái này đại tướng quân, bá tước chúng ta cũng hy vọng vì đế quốc thu phục đất đai bị mất hết sạch một phần lực, hy vọng đại tướng quân thành toàn. Trương Kỳ mở miệng nói ra. Tận một phần lực là tốt, nhưng là cũng muốn điểm địa phương nào các ngươi khống chế khu vực, đúng lúc là Giang Khải cùng liên quân tiếp xúc địa phương, hiện tại các ngươi cản ở bên kia, ép bộ đội Giang Khải, không có xuất binh địa phương, chẳng khác gì là đem bộ đội Giang Khải cho vây chết, như thế lại không được. Ta nhìn như vậy đi, ngươi nói với tụi bá tước, để hắn mang theo bộ đội đến Hoàng Thành bên kia đi. Hoàng Thành bên kia hiện tại không có bộ đội tại, cũng không có liên quân tại, các ngươi đến Hoàng Thành đi, có thể bảo vệ tốt Hoàng Thành, ta nhìn như thế rất tốt. Mà lại tụi bá tước thì là hoàng gia tử đệ, hoàng lăng của đế quốc cũng ở bên kia, ta nghĩ tụi bá tước nên qua bên kia thủ hộ hoàng lăng, mà lại địa bàn bên kia, so hiện tại các ngươi khống chế địa bàn phải lớn, ta nghĩ tụi bá tước sẽ thích. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút. Nói với Trương Kỳ. Cái gì cái này? Trương Kỳ nghe được, có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hồ Hảo thế mà đem bộ đội của bọn hắn điều đến Hoàng Thành đi. Như thế đối với tụi bá tước tới nói, thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt a. Hoàng Thành là địa phương nào, là địa phương Hoàng đế sinh hoạt, Nếu như tứ bá tước tới trước bên kia, mà hoàng đế muốn cũng đều, tứ bá tước là có thể cùng hoàng đế đứng ngang hàng. Nếu như hoàng đế không trở lại, chờ mặt phía bắc xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy tứ bá tước là có thể tại hoàng thành bên kia lên ngôi. Không được sao? Cái này địa bàn nhưng là rất lớn, bao quát hoàng thành còn có phủ cận mấy cái khu vực, so hiện tại các ngươi khống chế khu vực muốn lớn hơn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Phải, cái này ta không dám làm chủ, ta cần còn muốn hỏi bá tước chúng ta mới được. Trương Kỳ mở miệng nói ra. Ừ, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Kỳ hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Tứ hoàng tử tỉnh táo. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi thăm Trương Kỳ còn có chuyện gì không. Trương Kỳ chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nghe nói đại tướng quân ngươi bên này còn có điện thoại vệ tinh, mà lại cũng bắn vệ tinh đi lên. Không biết đại tướng quân có thể hay không đưa một bộ phận điện thoại vệ tinh cho chúng ta. Hiện tại bộ đội của chúng ta đều là dùng máy điện báo liên hệ. Ừ, chuyện này, hiện tại nhiều nơi hỏi ta, chúng ta sản lượng chi bên này cũng không đủ. Như vậy đi, chờ khi các ngươi trở về, ta sẽ để cho người đưa 10 bộ qua tới. Hiện tại ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi cũng biết, loại chi này là không thể sản xuất quy mô lớn. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Kỳ. Ừ, còn có là được, đạn dược phương diện, chúng ta bên kia cũng không đủ. Cho nên, muốn mời đại tướng quân chi viện một chút đạn dược. Trương Kỳ tiếp tục nói. Cái này ta bên này cũng không đủ, ngươi cũng biết, chúng ta hơn 10 ngày trước, còn cùng liên quân bên kia đại chiến một trận, bộ đội của chúng ta cũng là bởi vì không có đạn dược, cho nên mới ngừng lại được. Hiện tại chúng ta đã đang dùng liên quân bên kia vũ khí đạn dược, hy vọng ngươi có thể lý giải, chúng ta bên này thì là không đủ. Hồ Hảo nói với Trương Kỳ, nói đùa còn có thể cho bọn hắn đạn dược. Ừ, vậy cảm ơn đại tướng quân, chúng ta liền cáo từ trước, ta sẽ phát điện báo trở về tuân hỏi bá tước chúng ta, nếu như hắn đồng ý, chúng ta liền tiến về hoàng thành bên kia. Trương Kỳ nói với Hồ Hảo, tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, rất nhanh Trương Kỳ liền đi ra ngoài, Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đi ra về sau, liền nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết tứ bá tước là hy vọng có thể tiến về hoàng thành bên kia, chỉ bất quá, không có đồng ý của mình, hắn không dám đi, hiện tại chính mình nói để hắn tiến về hoàng thành, tứ bá tước biết, khẳng định là mừng rỡ như điên. Rất nhanh tứ bá tước bên kia liền biết nhận được Trương Kỳ tin tức. Ha ha, bá tước, ngươi nhìn, Hồ Hảo đồng ý chúng ta tiến về hoàng thành. Lúc này, một người trung niên nam tử thấy được Trương Kỳ phát tới điện báo, cao hứng tiến về tứ bá tước chỗ văn phòng, cao hứng nói. A, Hồ Hảo còn có thể đồng ý. Tứ bá tước nghe được, có chút kinh ngạc, lập tức liền hỏi. Ừ, Hồ Hảo làm sao có thể phạm sai lầm như vậy, hắn liền không sợ bệ hạ phát điện báo đi qua chất vấn hắn. Để cho ta đi hoàng thành, như vậy bệ hạ làm sao bây giờ? Căn cứ tình huống ta biết bệ hạ vẫn muốn đi hoàng thành bên kia, thế nhưng là Hồ Hảo một mực không có đáp ứng, ngươi nói Hồ Hảo đánh chính là ý định gì? Tứ bá tước cao hứng một chút, lập tức liền bình tĩnh lại. Không thể nào! Hồ Hảo trước đó không phải nói đang bận bịu quân vụ sao? Những chuyện khác là bị một cái tên là Trương Đức Bưu người trông coi, người này là tư lệnh tập đoàn quân một. Trên lý luận nói Trương Đức Bưu khẳng định là sẽ báo cáo cho Hồ Hảo, nhưng là Hồ Hảo giống như không biết đồng dạng. Bất quá, hắn không có khả năng không biết. Ta nghĩ đến có phải hay không Hồ Hảo bên kia biết bệ hạ không biết xuôi nam, cho nên cho ngươi đi. Kia cái nam tử trung niên mở miệng nói ra. Không, sẽ không đơn giản như vậy, một cái tướng quân có thể đánh thắng trận ở tiền tuyến. Kia là dựa vào không không tính toán. Mà không phải dựa vào vận khí, ta chưa bao giờ tin tưởng vận khí đều là cho người có chuẩn bị. Cho nên, ta tin tưởng Hồ Hảo là cố ý, ngươi giúp ta ngẫm lại Hồ Hảo động cơ là cái gì. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, đối cầm trung niên nhân mở miệng nói ra. Ừ, thế nhưng là, chúng ta đi hoàng thành không phải càng tốt sao? Ngươi một mực hy vọng có thể mang theo bộ đội về hoàng thành bên kia, nếu như chúng ta có thể tới trước hoàng thành, thái tử liền không khả năng đi qua, đến lúc đó mặt phía bắc một khi có chuyện, như vậy đế quốc liền lấy ngươi vi tôn. Nam tử trung niên đứng ở nơi đó nói. Đây là nói sau, ta cần phải biết Hồ Hạo là cân nhắc thế nào, vì cái gì hắn biết rất rõ ràng ta có ý nghĩ này còn thỏa mãn ta. Chẳng lẽ hắn là muốn lấy lòng ta? Ta cảm giác không có khả năng, Hồ Hạo không muốn lấy lòng bất cứ ai, hắn là đại tướng quân, là Hồ Hạo, là người duy nhất có thể đối chiến liên quân thắng trận, hắn cần gì phải lấy lòng ta? Hắn khẳng định có mục đích của hắn, ngươi muốn giúp ta suy nghĩ một chút, ta không tin Hồ Hạo người này, Hồ Hạo người này, nhìn xem người vật vô hại, nhưng là trên thực tế, nếu như không đạt được Hồ Hạo tín nhiệm, ta nghĩ, hắn thật muốn hành động. Hoàn toàn có thể lục thân không nhận, nhân tài như vậy đáng sợ. Tứ bá tước nói liền ngồi xuống, bắt đầu nghĩ đến mục đích của Hồ Hạo. Đối với Hồ Hạo, hắn muốn tới gần, nhưng là có không dám tới gần, bởi vì liền trước mắt mà nói thực lực của Hồ Hạo là mạnh nhất, có điện thoại vệ tinh, có xưởng binh khí, còn có đầy đủ nhiều bộ đội. Mặt khác, dân chúng cũng tín nhiệm Hồ Hạo, cho nên muốn dung chuyển Hồ Hạo vị trí, rất khó. Muốn lấy được Hồ Hạo tín nhiệm thì càng khó. Tứ bá tước trong lòng là rất rõ ràng. Hiện tại chúng ta trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra được. Hiện tại Hồ Hạo đã muốn chúng ta đi hoàng thành. Như vậy đi hoàng thành thì là tốt nhất. Chỉ bất quá, chúng ta đi hoàng thành, Hồ Hạo liền muốn chúng ta nhường ra hiện ở cách địa phương này. Những địa phương này, Giang Khải vẫn là phải thu hồi đi. Từ mặt ngoài đến xem, Hồ Hạo là vì Giang Khải. Hồ Hạo dù sao cũng là Giang Khải bộ hạ cũ, hiện tại Giang Khải khẳng định đi tìm Hồ Hạo không có khả năng không giúp đỡ. Cho nên ta cho rằng, Hồ Hạo liền là đơn thuần để chúng ta đi hoàng thành bên kia, mà không phải có ý nghĩ khác, chúng ta khả năng quá lo lắng. Kia cái nam tử trung niên nhìn xem hắn nói. Ừ, chẳng lẽ hắn giúp Giang Khải, mà tình nguyện đắc tội bệ hạ. Tứ bá tước nhìn xem người trung niên kia hỏi. Ừ, tốt như vậy giống cũng chân đứng không vững. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Được, ngươi đi xuống trước đi, hoàng thành ta là muốn đi, nhưng là ta nhất định phải suy nghĩ kỹ, Hồ Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Hắn không có khả năng đơn thuần như vậy để cho ta trở lại hoàng thành đi. Tứ bá tước đối kia cách nam tử trung niên nói. Mà Hồ Hạo nhìn một chút xong Trương Kỳ về sau, liền cùng Trương Đức Bưu hai người tại trong bộ chỉ huy nhìn xem tình huống hiện tại, hiện ở tiền tuyến đã không có trận chiến gì đánh, từng cái bộ đội tiến vào huấn luyện kỳ. Dựa theo Hồ Hạo huấn luyện đại cương triển khai huấn luyện, nhất là chiến đấu trên đường phố, càng thêm muốn huấn luyện, hiện tại báo phế thành phố có rất nhiều, các chiến sĩ ngay tại báo phế trong thành thị triển khai huấn luyện. Hồ Hạo thì là thông qua những cái kia camera internet truyền bá phương thức, đến xem toàn bộ bộ đội huấn luyện tình huống. Kẻ lỗ mãng, hiện tại chúng ta hết thảy có hơn 4 triệu bộ đội tại triển khai huấn luyện, mặt khác mặt phía nam bộ đội, hiện tại hay là tại canh gác bên trong, tại ở gần bờ biển những thành phố kia căn cứ nhân viên tình báo của chúng ta gửi tới tình báo. Liên quân còn có hơn 2 triệu tại quân doanh bên trong, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trước đó những bộ đội này là vì tiến công trung vực mà chuẩn bị, nhưng là hiện tại, phía tây con đường đều bị chúng ta khống chế, bọn hắn cũng không qua được. Mà mùa mưa lập tức liền phải kết thúc, bọn hắn cũng không nghĩ lấy muốn đi phía đông ý tứ, cho nên chi bộ đội này đối với chúng ta hay là thuần đang uy hiếp. Cho nên ý của ta có phải hay không nghĩ biện pháp điều tra một chút ý tứ của bọn họ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, chỉ vào xa xa địa đồ mặt phía nam, nói với Hồ Hạo. Đánh. Hồ Hạo nhìn một chút, hỏi. Thử công kích một chút, nhìn phản ứng của bọn hắn. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hạo nói. Hiện tại không vội vã. Hiện tại để bọn hắn tiếp tục đợi, bộ đội của chúng ta còn phải triển khai huấn luyện, hiện tại sĩ quan đoàn cũng không có huấn luyện tốt. Chờ chúng ta huấn luyện tốt những quân quan kia, thả sau này trở về, có thể thử công kích. Chi bộ đội này chính là làm liên quân tiến công toàn bộ trung vực dự bị bộ đội. Có thể sẽ tiến công chúng ta, cũng có thể sẽ bị điều đi. Hiện tại bộ đội đều đã đến bên này, cho nên liên quân không biết như vậy mà đơn giản rút đi. Cái này muốn nhìn tiếp xuống liên quân Đông Linh Quốc chúng ta địa phương khác hành động mới biết được. Nếu như đông tuyến bộ đội đột nhiên xuôi nam, như vậy chi bộ đội này liền có khả năng bắc thượng, vây công chúng ta hoặc là bộ đội Giang Khải. Ta đoán chừng vây công bộ đội Giang Khải khả năng có thể lớn một chút, bọn hắn không dám tùy tiện đến đánh chúng ta, nhất là những bộ đội này hay là tân binh tình huống phía dưới, bọn hắn liền càng thêm sẽ không dễ dàng tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Ý của ngươi là nói, chi bộ đội này có thể là vì Giang Khải chuẩn bị. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Phi thường có thể là vì Giang Khải chuẩn bị, bọn hắn cần tìm Giang Khải bộ đội đến luyện tập, muốn không sẽ điều đến quốc gia khác đi đánh trận. Hiện tại liên quân quốc gia khác không muốn đánh chúng ta, bởi vì bọn hắn không biết chúng ta lấy đi vàng. Mà Mã Lạp Quốc hiện tại cũng tổn thất không nhỏ, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn cũng không gặp qua đến đánh chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta là có khó khăn thời gian huấn luyện. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho sĩ quan lên lớp, đem những quân quan kia cho ta bồi dưỡng. Lần này, chúng ta làm rất nhiều video, đều là tiền tuyến tác chiến video, tài liệu tương quan, chúng ta cũng chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi chính là cho bọn hắn giảng giải một chút liền tốt. Mặt khác, địa phương quản lý đồ vật, ngươi cũng muốn sửa sang lại, hiện ở các nơi xuất hiện trộm cướp sự tình. Là cần chúng ta nhanh lên xuất ra quản lý phương án đi ra. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo lên. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu tâm tình phi thường phiền muộn, hiện tại sự tình gì đều muốn mình tới làm. Cũng may Trương Đức Bưu có thể giúp đỡ quản lý bộ đội, bằng không, mệt chết mình cũng kết thúc không thành. Buổi trưa, Hồ Hảo mời Lữ Lễ Khiêm cùng một chỗ ăn một cái xong buổi chiều. Hồ Hảo liền bắt đầu cho giáo đạo sư các quân quan lên lớp, ban đêm liền để bọn hắn tốt 5 tốt 3 bắt đầu ở cát trên bàn làm thôi diễn. Tất cả sĩ quan đều là đảm nhiệm doanh cấp sĩ quan trở lên thôi diễn kết quả, bọn hắn cần phát đến Hồ Hảo trên máy vi tính đến, Hồ Hảo cùng cái khác mấy cái quân đoàn trưởng sẽ nhìn. Những cái kia thôi diễn kết quả, Hồ Hảo thế nhưng là mệnh lệnh quân đoàn trưởng khác, bao quát sư trưởng đều muốn bình luận. Như thế những sư trưởng kia cùng quân đoàn trưởng cũng có thể thông qua những này thôi diễn tìm đến tác chiến tư tưởng mới, mà Hồ Hảo thì là muốn chuẩn bị địa phương viện hành chính quản lý biện pháp. Hiện tại cách này tất cả đều là muốn Hồ Hảo đến làm. Lúc này, tại Hoàng đế bên kia, Linh Chí Lý lúc này làm Đông Linh Quốc Hoàng đế, thì là lo nghĩ gì thường, hiện tại đối với hắn mà nói cái gì đều là phi thường khó khăn. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Hoàng đế gian nan. Hoàng đế lúc này là phi thường khó khăn, đòi tiền không, bộ đội có, nhưng là rất nhiều bộ đội đều là không nghe lời. Tỷ như liền hiện tại bộ đội Bắc Phương chiến khu, còn có Đông Bắc chiến khu, bộ đội Tây Bắc chiến khu, đều là không thế nào nghe Hoàng đế, có thể nghe Hoàng đế, liền là trước kia rút lui tới bộ đội. Bao quát bộ đội Trung Nguyên chiến khu, còn có cấm vệ quân, mặt khác chính là Tây Bắc bên kia rút lui tới bộ đội, hiện tại chỉnh biên tốt, đại khái có 20 cái quân đoàn bộ đội, thế nhưng là vũ khí đạn dược, vật tư tiền, cái gì đều thiếu. Bệ hạ. Hiện tại chúng ta nhất định phải hướng Hồ Hảo bên kia dựa vào mới được, bất kể như thế nào, Hồ Hảo còn tính là nghe bệ hạ, cái kia bên cạnh bây giờ còn đang chỉnh lý bộ đội, ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định là không dám phản. Nhưng là hiện ở bên này mấy cái tư lệnh kia liền không nói được rồi, Tây Bắc chiến khu tư lệnh ủng hộ Tam Hoàng tử, hiện tại đến nghĩa bá tước. Mà Đông Bắc chiến khu ủng hộ là Nhị Hoàng tử, Chí Khiêm bá tước. Hiện tại bọn hắn hai cách đều đang tranh thủ Tây Phương chiến khu tư lệnh Trần Hải ủng hộ bệ hạ, ngươi ở bên này, là vô cùng nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi ngay lập tức liên hệ Hồ Hảo, nói ngươi muốn đi Hoàng Thành bên kia. Hiện tại Hoàng Thành bên kia là hoang vu một chút, nhưng là dù sao cũng là Hoàng Thành. Nếu như bệ hạ ngươi trở về, như vậy thiên hạ này hay là ngươi? Bọn hắn ai muốn phản đều sẽ bị dân chúng phỉ nhổ. Mà nếu như ngươi ở bên này, nếu như bọn hắn khai thác thủ đoạn, ta nghĩ đến lúc đó dân chúng căn bản cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra, như thế vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nói với Hoàng đế. Ta biết, nhưng là đi bên kia, Hồ Hảo có thể ủng hộ chúng ta hay không, thì là một vấn đề. Chúng ta chính là 20 cái quân đoàn bộ đội, còn lại khu vực đều là Hồ Hảo khống chế, chúng ta căn bản là mộ tập không đến binh sĩ, cho dù là có thể mộ tập đến binh sĩ, chúng ta có tiền sao? Có lương thực sao? Có đạn dược sao? Bây giờ tại nơi này, chúng ta còn có thể từ Tây Bắc bên này xưởng binh khí làm chút đạn dược đi ra, lương thực hay là Tây Bắc chiến khu ra, nhưng là chỉ cần chúng ta đi Hoàng Thành bên kia. Ta nghĩ đến lúc đó chúng ta tại 200 ngàn bộ đội đều không nuôi nổi, hiện tại thu thuế cũng bị những tư lệnh chiến khu kia cho kẹp lại, mấy cái chiến khu đến bây giờ đều không có nộp thuế đi lên, bọn hắn đem thuế địa phương thu đều thẻ, nói là bộ đội không đủ. Mà Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo nói hắn khống chế những khu vực kia căn bản cũng không có thu thuế, đều là bị liên quân chiếm lính qua, ngay cả thương nghiệp đều không, cái này cũng có thể lý giải. Nhưng là mặt phía Bắc, Đông Bắc hai cái khu vực là không có trải qua chiến tranh thương nghiệp hệ thống hay là tồn tại, chỉ bất quá bây giờ chúng ta đông linh tệ đã không đáng giá. Hiện tại tất cả mọi người là nghĩ biện pháp từ trên chợ đen mặt mã lạp quốc tệ, còn có cái khác liên quân quốc gia tiền tệ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có một cái thống nhất tiền tệ, chúng ta còn thế nào thu thuế? Mặt khác là được, hiện tại liên quân là tại chuẩn bị tiến công Đông Bắc. Mà phía đông uy hiếp thì là thuần ở, một khi bọn hắn tiến công phía đông, chúng ta tại phía đông bố trí đầu phòng tuyến thứ hai, thì là không ngăn nổi, hiện tại chấm cũng làm khó. Hôm qua những sứ giả kia yêu cầu ngươi cũng biết, bọn hắn muốn chấm xuất ra 100 tấn vàng đi ra, làm các quốc gia quân phí, buồn cười, chấm không có mời bọn hắn đến đánh trận, bọn hắn còn phải chấm ra quân phí. Còn có, bọn hắn còn muốn chúng ta đem xe tăng, máy bay chờ bản vẽ lấy ra, nói bọn hắn muốn sản xuất đi ra không. Lại nói, những cái kia bản vẽ căn bản cũng không tại chúng ta bên này, đều là tại từng cái trong xưởng binh khí hiện tại chấm đều không khống chế được, bọn hắn còn muốn lấy để chấm giao ra, chấm cũng muốn những cái kia bản vẽ a. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, phi thường nổi nóng thêm buồn bực nói. Bệ hạ, những sứ giả kia đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất làm cho người tức giận Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc. Trước đó chúng ta cùng hai quốc gia này là có chút xung đột, hiện tại bọn hắn nhìn thấy quốc gia chúng ta yếu, liền muốn từ đế quốc chúng ta kiếm bổn, dạng này quốc gia, không để ý tới cũng được. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Không để ý tới. Làm sao không để ý tới? Đông Hiển quốc nói, một khi chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền co vào bộ đội, để bộ đội liên quân từ mặt phía bắc bên kia tiến công chúng ta bên này, đến lúc đó chúng ta liền thật tứ phía thù địch, xa vào đến liên quân vây quanh bên trong, có thể không để ý tới sao. Còn có Đông Quận quốc, thì là nói Đông Bắc bên kia lúc đầu hiện tại liền phải chuẩn bị đối phó liên quân tiến công, một khi bọn hắn Đông Quận quốc không bảo vệ mặt phía bắc. Như vậy từ Đông Hiển quốc đổ bộ liên quân, liền có khả năng xuôi nam tiến công chúng ta bộ đội Đông Bắc chiến khu, đến lúc đó đế quốc chúng ta còn có thể còn lại cái gì, chính là còn lại bộ đội Hồ Hảo. Còn có chính là bộ đội Giang Khải lần trước cáo trạng để chấm xử lý hắn cùng tứ hoàng tử quan hệ, chấm nhưng thật ra là biết, nếu như chấm giúp đỡ hắn xử lý, như vậy Giang Khải khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chấm. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, lão tứ người này đại tài, hắn sẽ không thừa nhận những bộ đội kia là của hắn, hắn liền nói là quân lính tản mạn, chấm hiện tại là ngoài tầm tay với ai. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, tiếp tục thở dài nói. Đúng vậy tứ bá tước hiện tại liền là muốn phát triển lớn mạnh thế lực của mình, hắn làm Giang Khải, ta cảm giác không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể là chỉ vì cái trước mắt. Giang Khải phía sau thế nhưng là Hồ Hạo, thật muốn làm Giang Khải cũng muốn suy tính một chút Hồ Hạo bên kia phản ứng. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Nghe nói Hồ Hạo gần nhất một mực tại bận biểu, cũng không thấy khách, không biết bận biểu cái gì, cho nên Hồ Hạo bên kia khả năng còn không biết, một khi hắn biết, ta đoán chừng có Lão Tứ phiền phức. Hồ Hạo không dám trực tiếp đối phó Lão Tứ, nhưng Hồ Hạo tuyệt đối sẽ âm chết hắn. Lão Tứ nếu là ngay cả cái này cũng không nghĩ tới, vậy thì uổng công thông minh như vậy, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thực ra, chấm vẫn là hy vọng hắn có thể có chút bộ đội, tối thiểu nhất hắn là hoàng gia tử đệ. Nhất là tại mặt phía nam, hắn có bộ đội, chấm là ủng hộ, nhưng là cũng muốn khống chế tốt độ. Hiện tại hắn có bộ đội, để Giang Khải đối ta có ý kiến đáng chết. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, lúc này hoàng đế, sắc mặt hoàn toàn không có nửa tháng trước kia tốt, người thì là mệt mỏi rất nhiều. Bệ hạ, ta đề nghị hay là cũng đều tiến về kinh thành bên kia, để Hồ Hạo bên kia thả chọn người trở về, căn cứ tình huống ta biết, dân chúng của chúng ta đại đa số đều là đi Hồ Hạo bên kia, chỉ cần Hồ Hạo nguyện ý, hoàn toàn là có thể để dân chúng trở về. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Có thể sao? Hồ Hạo nguyện ý, dân chúng nguyện ý không? Dân chúng không ngốc, đi theo Hồ Hạo tối thiểu nhất sẽ không chết, đi theo chúng ta, một khi liên quân đánh tới, chúng ta có thể giữ vững sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại Liễu Ngọc Tử nói. Kia bệ hạ, ngươi cân nhắc qua không, nếu như tứ hoàng tử trước tiến vào đến đô thành, như vậy đối với bệ hạ tới nói, chính là một cái cử đại uy hiếp. Đến lúc đó ngươi chính là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đến lúc đó chính là ngươi cùng tứ bá tước cùng một chỗ đấu. Để hắn tại đô thành, hắn còn có bộ đội, đến lúc đó làm sao bây giờ, là hạ quân quyền của hắn, hay là nói đuổi ra hoàng thành, hạ quân quyền của hắn, hắn căn bản không hề quân quyền, đều là những bộ đội kia nghe hắn, mà đuổi ra hoàng thành, hắn sẽ như vậy mà đơn giản rời đi sao? Bệ hạ, ngươi muốn cân nhắc đến, hiện tại ngươi đế vị bất ổn, cũng không đủ bộ đội ủng hộ, nếu như Hồ Hạo ủng hộ ngươi, vậy thì chuyện gì cũng dễ nói, thậm chí chúng ta cũng có thể để Hồ Hạo mang binh đến Tây Bắc đến, thế nhưng là Hồ Hạo sẽ đến không? Từ trước mắt đến xem, Hồ Hạo thì là có dã tâm, dựa theo biên chế, Hồ Hạo chính là 10 cái quân đoàn biên chế hơn 600 ngàn bộ đội, nhưng là bây giờ, ta dám nói. Nói 2 triệu bộ đội đều là ít, Hồ Hạo thế nhưng là khống chế đế quốc không sai biệt lắm 1/4 địa bàn, 1/4 A, liên quân bên kia cũng khống chế 1/4. Bệ hạ ngươi, tăng thêm nhiều như vậy tư lệnh chiến khu, khống chế cũng chỉ là 1/2. Bệ hạ, ngươi khống chế khu vực còn không có Hồ Hạo nhiều. Cho nên bệ hạ, hiện tại đế quốc rất loạn, chúng ta nhất định phải dựa vào Hồ Hạo, không phải dựa vào Hồ Hạo ủng hộ chúng ta. Mà là để Hồ Hạo đứng ở phía sau chúng ta tại đô thành, sau đó nghĩ biện pháp khôi phục đô thành công nghiệp hệ thống, nhất là quân công hệ thống, mặt khác chính là phát triển bộ đội của chúng ta, nhất định phải có tướng quân biết đánh trận. Liễu Ngọc Tử nóng này nói với Hoàng đế. Chấm biết, chấm cũng nghĩ, thế nhưng là chúng ta có tiền sao? Vừa rồi chấm cũng nói. Không có tiền không có lương, chấm nói với Hồ Hạo, để hắn cho chấm 200 triệu quân đoàn phiếu, đến bây giờ Hồ Hạo cũng không có trả lời. Hoàng đế nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Báo cáo, Đông quận quốc đại sứ thỉnh cầu ý kiến. Lúc này, ngoại môn một người thị vệ tiến đến mở miệng nói ra. Hiện tại, Hoàng đế nghe được, sửng sốt một chút, nhìn một chút Liễu Ngọc Tử, sau đó khẽ gật đầu đối người thị vệ kia nói ra. Mời hắn vào đi. Vâng. Thị vệ nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát, một cái tướng mạo phi thường nhã nhặn, hơn nữa còn đợi một bộ kính mắt gọng vàng trung niên nam nhân đi đến, hắn chính là Đông Hiển quốc đại sứ Vũ Văn Thanh. Bái kiến Đông Linh quốc bệ hạ. Vũ Văn Thanh tới về sau, lập tức đối hoàng đế cúi đầu nói. Mời ngồi, không biết đại sứ có chuyện gì, chúng ta hôm qua mới vừa rồi gặp mặt. Hoàng đế nhìn xem hắn nói, là như vậy quốc vương bệ hạ chúng ta cho ta phát tới văn kiện, hy vọng quý quốc có thể xuất động một bộ phận bộ đội tiến về chúng ta Đông Hiển quốc tác chiến. Chúng ta Đông Hiển quốc hiện tại cùng liên quân đánh, cũng coi là bảo vệ được đế quốc các ngươi mặt phía Bắc. Nhưng là đế quốc chúng ta hiện tại áp lực phi thường lớn, hy vọng quý quốc có thể xuất động 500 ngàn bộ đội tiến vào nước ta tác chiến. Vũ Văn Thanh đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Mời ngồi xuống nói, ta hôm qua cũng nói cho ngươi, hiện tại đế quốc chúng ta căn bản cũng không có bộ đội có thể ra ngoài tác chiến. Ngươi cũng biết, hiện tại đế quốc chúng ta so với các ngươi Đông Hiển quốc càng khó, quốc đô của đế quốc chúng ta đều bị liên quân cho phá vỡ. Hoàng đế nhìn thấy hắn hay là đứng đấy, lập tức nói, Vũ Văn Thanh nghe được, ngồi xuống. Hoàng đế lời vừa mới vừa dứt, Vũ Văn Thanh liền đem lời nói nhận lấy. Toàn bộ trung vực, người nào không biết đế quốc các ngươi Hồ Hảo đại tướng quân phi thường có thể đánh, cùng liên quân mấy lần tác chiến đều không có ăn thiệt thòi, tương phản còn tiêu diệt hết liên quân lượng lớn bộ đội. Liền hiện tại, liên quân tại đế quốc các ngươi mặt phía nam chỉ có mấy triệu bộ đội, nhưng là không dám vào công, mà lại Hồ Hảo bên kia khẳng định có lượng lớn bộ đội, chúng ta thỉnh cầu 500 ngàn tiếp viện đối với quý quốc tới nói kia là chuyện nhỏ. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514. 514. Biện pháp của hoàng đế. Đông Hiển quốc đại sứ thoáng qua một cách đến, liền phải Đông Linh quốc hoàng đế xuất binh 500 ngàn, hiệp trợ bọn hắn phòng ngự liên quân xâm lấn. Mà lại chỉ rõ cần bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn trước đó tại trên Internet cũng biết bộ đội Hồ Hảo là phi thường có thể đánh, cho nên hiện tại bọn hắn cũng hy vọng Hồ Hảo có thể xuất động bộ đội ra ngoài. Bộ đội Hồ Hảo vừa rồi tác chiến xong, bây giờ còn đang chỉnh đốn, mà lại, hắn cũng không có nhiều như vậy bộ đội cho ngươi điều tới, cho nên các ngươi điều thỉnh cầu này, chúng ta là không thể đáp ứng. Lại nói, hiện tại ngươi cũng biết đế quốc chúng ta tình huống rất tồi tệ, hiện tại đế quốc chúng ta còn có lượng lớn lãnh thổ bị liên quân cho chiếm lĩnh, nếu như chúng ta thật sự có dư thừa bộ đội, cũng muốn thu phục chúng ta bổn quốc đất đai bị mất lại nói. Mà không phải xuất binh đến các ngươi Đông Hiển quốc đi, các ngươi Đông Hiển quốc hiện tại cả quốc gia hệ thống là hoàn chỉnh, ta nghĩ các ngươi đối phó liên quân là không có vấn đề. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với Vũ Văn Thanh. Không nói trước hắn có thể hay không điều động phụ lên bộ đội đến tiền tuyến đi, hiện ở trong nước đều như vậy, ai còn có thể đi xuất binh đến nước ngoài đánh trận đi. Như vậy, đến lúc đó chúng ta Đông Hiển quốc co vào bộ đội của chúng ta tiếp tục đi Tây Bắc phòng tuyến lùi bước, đến lúc đó quốc gia các ngươi mặt phía Bắc phòng tuyến, liền bại lộ tại liên quân công kích ở trong. Hiện tại Đông Linh quốc các ngươi, chủ yếu là Hồ Hảo trông coi mặt phía Nam, mà mặt phía Bắc, Hồ Hảo là không có biện pháp, cho nên tôn kính Đông Linh quốc bệ hạ. Nếu như các ngươi không sử dụng bộ đội, chúng ta Đông Hiển quốc là thủ không được phòng tuyến, chúng ta chỉ có thể lui lại. Vũ Văn Thanh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hoàng đế nói. Ngươi! Hoàng đế nghe được, vô cùng tức giận, rõ ràng như vậy uy hiếp hắn là có thể nhìn ra được. Tôn kính Đông Linh quốc bệ hạ, ta nghĩ đế quốc các ngươi cũng cần mặt phía Bắc an toàn. Mà đế quốc chúng ta cũng hy vọng có thể giữ vững, lúc đầu chúng ta Đông Hiển quốc là có thể giữ vững phòng tuyến. Nhưng là liên quân từ quốc gia các ngươi Tây Bắc mượn đường công kích chúng ta Đông Hiển quốc, để chúng ta hoàn toàn trở tay không kịp, các ngươi không có giữ vững quốc gia các ngươi Tây Bắc phòng tuyến, để chúng ta Đông Hiển quốc tao ương, Đông Linh quốc các ngươi là cần vì thế nỗ lực bồi thường thỏa đáng cho chúng ta. Bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, toàn bộ trung vực đều biết. Hiện tại Hồ Hảo làm vì đế quốc các ngươi đại tướng quân điều động mấy trăm ngàn bộ đội đến chúng ta Đông Hiển quốc đi tác chiến, hoàn toàn là không có vấn đề, cho nên còn xin ngài thận trọng suy tính một chút. Vũ Văn Thanh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hoàng đế linh trí lý nói. Ta đang suy nghĩ, nhưng là bộ đội Hồ Hảo bây giờ tại chỉnh đốn. Linh trí lý ngồi ở chỗ đó, một mặt không vui nói. Nếu không như thế đại sứ các hạ, nếu như ngươi cần bộ đội Hồ Hảo giúp các ngươi tác chiến, Như vậy ngươi tự mình tiến về Hồ Hảo bên kia, chỉ cần ngươi thuyết phục Hồ Hảo, chúng ta là không có vấn đề. Chắc hẳn ngươi cũng biết đế quốc chúng ta tình huống, bộ đội Hồ Hảo, chúng ta cũng không điều động được, cho nên, muốn viện quân, ngươi đi thuyết phục Hồ Hảo là được. Lúc này, đứng ở một bên Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Cái này ta cũng không dám đi, Hồ Hảo là đế quốc các ngươi đại tướng quân, ta đi làm sao có thể thuyết phục hắn. Nhưng là ta nghĩ, Hồ Hảo cũng không có phản loạn, làm Đông Linh quốc hoàng đế, ngươi một cái mệnh lệnh, ta muốn Hồ Hảo hay là sẽ nghe. Vũ Văn Thanh không ngốc, hắn đi Hồ Hảo bên kia là không có tác dụng gì, Hồ Hảo có là lấy cớ để dỗi về hắn. Ta bên này mệnh lệnh không được. Hoàng đế Linh Chí Lý áp chế lửa giận của mình nói. Hắn vừa rồi thế nhưng là một mực tại bóc vết sẹo của mình, biết rất rõ ràng mình điều không động được bộ đội Hồ Hảo, còn muốn cho mình mệnh lệnh Hồ Hảo xuất binh 500 ngàn, làm sao có thể? Nếu như không được, cũng không phải không có biện pháp nào khác. Vũ Văn Thanh đứng ở nơi đó nói, vàng. Chấm nói cho ngươi, chấm không có vàng. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vũ Văn Thanh nói, không. Vàng chúng ta cũng biết ngươi đã không có, đều bị quốc gia khác đoạt mất, nhưng là đế quốc các ngươi có lãnh thổ à, nếu như không được, xin đem tới gần chúng ta Đông Hiển quốc ba tỉnh, Hạc Tây tỉnh, Vĩnh Tây tỉnh cùng Hạp Dương tỉnh cái này ba cái thân phận cắt nhường cho bọn ta Đông Hiển quốc, dù sao hiện tại bọn hắn cũng bị liên quân cho lan ra ngoài. Lúc này, Linh Chí Lý nghe được hắn nói muốn cắt đất. Lập tức liền đứng lên chỉ vào tổng đối Vũ Văn Thanh mở miệng hô. Ha ha, tôn kính Đông Linh quốc bệ hạ, nhiều như vậy điều kiện ngươi một đầu đều không đáp ứng. Ngươi nói, chúng ta thế nào giúp ngươi giữ vững mặt phía Bắc? Đến lúc đó nếu như liên quân từ mặt phía Bắc xếp tới, ta nhìn Đông Linh quốc các ngươi làm sao thủ? Vũ Văn Thanh lúc này không sợ hãi chút nào, cười to đứng lên, nhìn xem Linh Chí Lý nói. Linh Chí Lý lửa giận ngút trời hô, Vũ Văn Thanh cười lớn đi, chờ Vũ Văn Thanh đi về sau, Linh Chí Lý thất thần ngồi xuống. Liễu Ngọc Tử đứng ở bên cạnh cũng không biết làm sao bây giờ, ai cũng biết, Đông Linh quốc hoàng đế thế yếu, từng cái bộ đội cũng không tuân mệnh lệnh, cho nên. Hiện tại mấy cái quốc gia đều nghĩ qua đến đoạt Đông Linh quốc tài nguyên, không đơn thuần là liên quân muốn đoạt, chính là trung vực những quốc gia kia. Cũng muốn cướp đi một bộ phận, hoàng đế Linh Chí Lý lúc này là phi thường bất đắc dĩ thêm lực bất tòng tâm. Bệ hạ, ngươi cũng không nên gấp gáp, nếu như Đông Hiển quốc thật nhường ra chúng ta mặt phía Bắc những địa phương kia, ta nghĩ quốc gia bọn hắn cũng không biết tốt hơn, hiện tại hắn chính là lừa ta nhóm. Chính là bọn hắn hiện tại sắp thủ không được đế quốc chúng ta mặt phía Bắc những cái kia lãnh thổ, cho nên hắn mới dám tới đây kêu gào. Bọn hắn liền là muốn từ đế quốc chúng ta bên này mưu cầu một chút lợi ích để bù đắp bọn hắn đế quốc tổn thất. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Chấm biết, chấm liền hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói, Hồ Hảo sẽ nghe chấm sao? Hồ cùng hắn có không có ý nghĩ khác? Nếu có ý nghĩ khác, chấm nên làm cái gì? Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Cái này, Liễu Ngọc Tử nghe được, không biết nên nói như thế nào. Thế nào, tại chấm trước mặt, ngươi cũng không dám nói chuyện của Hồ Hảo. Hồ Hảo hiện tại lợi hại như thế rồi. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Được không, bệ hạ, Hồ Hảo người này. Rất cách khác, không có giá tâm là giả, hiện tại hắn có thể đánh trận, hắn có bộ đội, dân chúng đều tin phục hắn, muốn để hắn nghe ngươi. Chỉ có bộ đội của ngươi so sự cường đại của hắn, bộ đội của ngươi so bộ đội của hắn càng thêm có thể đánh trận, như thế mới có thể để cho Hồ Hảo tin phục, nhưng là bây giờ đến xem bệ hạ ngươi là không có thực lực này. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó nói. Kia chấm hỏi lại ngươi, nếu như chấm vẫn như thế, Hồ Hảo có thể hay không ngày nào đem chấm kéo xuống? Thậm chí toàn bộ hoàng gia đều muốn đi theo không may. Linh Chí Lý tiếp tục xem Liễu Ngọc Tử hỏi cường đại. Sẽ. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, Linh Chí Lý nghe được, cũng khẽ gật đầu. Là lời nói thật, chấm cũng biết, Hồ Hảo là đang chờ cơ hội, chờ đế quốc thật mất nước. Hồ Hảo cơ hội liền tới, đúng hay không? Hiện tại chấm tại mặt phía Bắc, mà Hồ Hảo tại mặt phía Nam, liên quân không dám đánh Hồ Hảo, nhưng là dám đánh chấm, liên quân đánh chấm, Hồ Hảo có thể sẽ không cứu, ngồi xem lấy chấm mất nước, sau đó Hồ Hảo tới thu thập. Có phải như vậy hay không? Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi, Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Ai? Chấm cũng biết là như thế này. Linh Chí Lý lúc này đứng lên, chắp tay sau lưng trong đại sảnh đi. Thế nhưng là, toàn bộ đế quốc, bao gồm thế gia bộ đội, đều nghĩ đến đoạt chấm vị trí, nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua, có Hồ Hảo tại, ai cũng đoạt không qua Hồ Hảo, chấm. Muốn triệu tập mấy cái tư lệnh chiến khu mở một cái hội nghị bí mật. Chấm hy vọng bọn họ có thể minh bạch, không có chấm tại, bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ bị Hồ Hảo cho thu thập sạch sẽ, không có chấm tại. Hồ Hảo tại Đông Linh Quốc chính là hoành hành không sợ, chấm, là áp chế Hồ Hảo tạo phản cuối cùng một đạo khảm. Nếu như bọn hắn không rõ, như vậy chờ chấm vong, bọn hắn liền không có cơ hội, muốn có được bộ đội khống chế một phương có thể sao? Hồ Hảo sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Linh Chí Lý chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Bệ hạ ý của ngươi là? Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nhìn xem Hoàng đế hỏi. Chấm muốn liên hợp tất cả thế lực có thể liên hợp cùng Hồ Hảo đối kháng, nếu như bọn hắn đều nghe chấm, như vậy Hồ Hảo không phải đối thủ của chấm. Chấm chỉ cần có thể chỉnh hợp tốt đế quốc thế lực, huấn luyện tốt bộ đội, Hồ Hảo tại chấm trước mặt, hắn không dám mưu phản, dân chúng cũng sẽ không theo hắn mưu phản, không có dân chúng ủng hộ hắn, Hồ Hảo hắn lấy cái gì cùng chấm tranh thiên hạ này. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó nói. Bệ hạ, cái này mới thật sự là việc ngươi cần a. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức liền quỳ xuống, hắn tạo liền muốn đưa ra yêu cầu này đến. Nhưng là chính là sợ Linh Chí Lý đối Hồ Hảo còn ôm có hy vọng, một mực không dám nhắc tới. Ngươi chấm như thế có thể làm. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó đối Liễu Ngọc Tử nâng đỡ một chút, mở miệng hỏi. Có thể làm, nhưng là có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất, như thế nào để những tư lệnh chiến khu kia nhận thức đến vấn đề này. Cái thứ hai liền là như thế nào không cho Hồ Hảo biết. Một khi để Hồ Hảo biết, hắn liền sẽ chia để trị. Còn có bệ hạ, đầu tiên việc ngươi cần chính là liên hệ tứ bá tước cho hắn biết, nếu như ngươi xảy ra chuyện, cho dù là hắn đăng cơ, hắn cũng không khống chế được Hồ Hảo, nếu như các ngươi có thể xử lý Hồ Hảo, như vậy tứ bá tước, ngươi sẽ bao tiền thưởng hắn một mảnh đất, đồng thời phong vì vương gia. Điện hạ, ngươi muốn từ hoàng gia góc độ tới nói phục tứ bá tước, hoàng gia không có. Tứ bá tước không chiếm được bất cứ thứ gì, đến lúc đó cũng muốn rơi vào giống như ngươi, chỉ có hoàng gia tử đệ đoàn kết, các ngươi mới có cơ hội. Ngươi cũng muốn phát thệ, chỉ cần tứ bá tước không mưu phản, ngươi liền sẽ không để hắn đao binh ra thân. Liễu Ngọc Tử đứng lên, nói với hoàng đế. Tốt, nếu như lão tứ nghe ta chấm liền có thêm một cái người phụ tá đắc lực. Nếu như lão nhị cùng lão tam cũng có thể nghe ta, như vậy, chấm liền có đầy đủ giúp đỡ, mấy tư lệnh chiến khu khác, chấm cũng phải nghĩ biện pháp đi thuyết phục bọn hắn, Đông Linh Quốc, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Hồ Hảo, hắn là cùng thế gia không hợp nhau, chấm có thể từ nơi này xuất phát, để bọn hắn minh bạch, chấm muốn bị Hồ Hảo cầm xuống, bọn hắn từng cách ai cũng chạy không được. Liên quân là đế quốc ta thứ nhất đại địch, mà Hồ Hảo là Đông Linh Quốc chúng ta cái họa tâm phúc. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, cắn răng nói đối với Hồ Hảo không nghe mệnh lệnh của hắn, trong lòng của hắn là tương đương khó chịu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. 515. Không đế vương lòng dạ. Đông Linh Quốc hoàng đế Linh Chí Lý rất thông minh, hắn biết nếu như không liên hợp thế lực của hắn tới đối phó Hồ Hảo, như vậy mọi người đều không có cơ hội, phải biết, Hồ Hảo thế nhưng là khống chế đế quốc một phần tư lãnh thổ. hơn nữa còn có xưởng binh khí cùng vệ tinh, nếu như Linh Chí Lý chết như vậy thì không ai có thể ngăn chặn Hồ Hảo, đến lúc đó Hồ Hảo hoàn toàn có thể bắt đầu hướng thế lực của hắn địa bàn phát binh toàn bộ đế quốc, ai cũng đánh không lại Hồ Hảo. Bệ hạ, ngươi làm như vậy thật là tốt, không nói trước chúng ta muốn hay không cùng Hồ Hảo đánh nhau, liền một chút, tối thiểu nhất, chúng ta phải có cùng Hồ Hảo chống lại tướng chế ước thế lực. Đơn cái thế lực đối Hồ Hảo hình không thành được bất kỳ nguy hiểm nào, cái này mọi người đều biết, mà lại hiện tại Hồ Hảo bên kia có điện thoại vệ tinh, cho nên bộ đội của chúng ta chỉ huy khẳng định không có Hồ Hảo chỉ huy bộ đội lưu loát như vậy. Cho nên bệ hạ, nếu như muốn làm, liền phải liên hợp đế quốc tất cả thế lực, bao quát toàn cả thế gia. Ta muốn tất cả mọi người hiểu, nếu như bệ hạ ngươi xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn cũng bị loại. Hồ Hảo là sẽ không cho cái khác thế gia đường sống, căn cứ chúng ta biết đến tình huống, trước đó đầu nhập vào Hồ Hảo Mã gia, La gia, Lương gia, hiện tại cũng không có thu hoạch được quyền lực, chẳng qua là tại Hồ Hảo bên kia sinh hoạt mà thôi, bọn hắn liền là muốn thu hoạch được một khối địa phương an toàn. Mà một khi chúng ta bên này liên hợp lên, như vậy bệ hạ ngươi hoàn toàn có thể chỉnh hợp thế lực, một lần nữa thành lập phòng tuyến, hiện tại chúng ta là không có tiền, nhưng là những thế gia kia, bọn hắn là có tiền, những cái kia chiến khu thực lực, bọn hắn cũng có tiền. Hiện tại dân chúng cùng bộ đội chỉ cần có lương thực là đủ rồi, mà chúng ta bên này, hay là có lương thực, chỉ cần chúng ta chỉnh hợp tốt, còn có thể ngăn chặn Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử ở nơi đó đối Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, ngươi vừa rồi nói, muốn giấu riêng Hồ Hảo, cái này không có vấn đề. Hồ Hảo cùng thế gia không liên lạc được nhiều, chính là cùng Giang Khải bên kia tướng quân liên hệ nhiều một chút, bên kia chúng ta trước không liên hệ. Không phải nói không tin được Giang Khải, mà là Giang Khải bên người, khả năng cũng không ít người tín nhiệm Hồ Hảo, cho nên chúng ta một khi liên hệ Giang Khải, liền sẽ bộc lộ ra mục đích của chúng ta, như thế sẽ để cho Hồ Hảo cảnh giác. Cho nên, trước không liên hệ Giang Khải, chờ chúng ta bên này làm xong, sẽ liên lạc lại Giang Khải, ta nghĩ, sẽ lấy được hiệu quả, vấn đề thứ hai không là vấn đề. Mấu chốt là người đầu tiên, chấm thật phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem làm sao tới giải quyết chuyện này, ngươi cũng giúp chấm ngẫm lại, nên như thế nào đến xử lý vấn đề này. Linh Chí Lý ngồi đứng ở nơi đó, nói với Liễu Ngọc Tử. Ừ, bất quá, bệ hạ còn có một vấn đề, chính là liên quân vấn đề. Một khi liên quân từ mặt phía Bắc đánh tới, chúng ta liền thật phiền toái. Đề nghị của ta là, một khi liên quân từ mặt phía Bắc đánh tới, chúng ta cũng đều kinh thành. Sau đó để Hồ Hảo triệu tập bộ đội đến mặt phía Bắc đi, Hồ Hảo không đi cũng muốn đi, nếu như Hồ Hảo không đi, liền chiêu cáo thiên hạ. Để dân chúng biết Hồ Hảo chân diện mục, đế quốc vốn là có thể giữ vững, nhưng là Hồ Hảo chính là không đi. Cho nên đế quốc nếu như mất nước, Hồ Hảo là muốn nhận gánh trách nhiệm, hắn làm vì đế quốc đại tướng quân, thì là đế quốc một cái tư lệnh, vốn là có gìn giữ đất đai chi trách. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, liên quân không thể nhanh như vậy tiến công chúng ta, ta cẩn thận phân tích một chút. Vì cái gì trong khoảng thời gian này liên quân không đánh chúng ta? Ngươi nghĩ tới sao? Linh Chí Lý mở miệng hỏi. Vì cái gì? Liễu Ngọc Tử một chút không có minh bạch, liền hỏi. Không có lợi ích, đế quốc kim khố cũng không có, xưởng binh khí cũng có rất nhiều bị liên quân làm hỏng, những thiết bị kia nên lôi đi, mà Đông Linh quốc chúng ta còn có Hồ Hảo tại. Bọn hắn đối với Hồ Hảo nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, liên quân bên kia không có hoàn toàn chắc chắn xử lý Hồ Hảo trước đó, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ không tiến công Đông Linh quốc chúng ta, bọn hắn cũng sợ Hồ Hảo vừa ra binh chính là xử lý mấy trăm ngàn bộ đội bọn hắn. Mặc dù bọn hắn liên quân nhiều, nhưng là như vậy thương vong nhiều đến mấy lần, ta nghĩ bọn hắn cũng không chịu được, lại nói, liên quân bên kia cũng không phải bền chắc như thép. Ta đoán chừng, muốn chờ bọn hắn tại trung vực bên này hoàn toàn đặt vững thắng lợi cơ sở, mới có thể tới đối phó Đông Linh quốc chúng ta, hiện tại, bọn hắn sẽ không đi đụng Hồ Hảo cái này rủi ro. Ngươi nhìn, lúc đầu liên quân Đông tuyến bộ đội, nên tiếp tục hướng đô thành phương hướng công kích, như thế liền gãy mất chúng ta mặt phía nam cùng mặt phía bắc liên hệ, thế nhưng là bọn hắn không, mà là dọc theo bờ biển, hướng đông bắc phương hướng công kích, mục đích đúng là mượn đường Đông Linh quốc chúng ta, đoán chừng Đông Quận quốc. Mà Tây tuyến liên quân, lúc đầu cũng có thể tiếp tục hướng chúng ta bên này đánh tới, nhưng là bọn hắn không, mà là đi công kích Đông Hiển quốc, từ những này có thể phân tích ra được. Liên quân cũng không muốn hiện tại nhanh như vậy đánh chúng ta, dù sao đánh Đông Linh quốc chúng ta, bọn hắn là không vứt được chỗ tốt gì. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó phân tích lên. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, đối với Linh Chí Lý hiện tại đầu não, hắn đều chút bội phục. Trước kia hắn coi là Linh Chí Lý chẳng qua là hiểu làm từng bước đi quản lý quốc gia, không có muốn quốc nạn đương đầu thời điểm, Linh Chí Lý còn có thể tỉnh táo đi phân tích. Liên quân bên kia tối thiểu nhất tại trung vực hoàn toàn chiến bại trước đó, không biết đối với chúng ta tiến hành quy mô lớn hành động, cho dù là thật muốn hành động, ta cũng sẽ để bộ đội Hồ Hảo xuất động, hiện tại chính là muốn chỉnh hợp toàn cả thế gia bộ đội, để những thế gia kia biết, chấm nếu là ngã xuống, tiếp xuống chính là bọn hắn. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, kiên định nói. Đúng vậy, Điện Hạ, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không phải nhanh lên một chút? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Chấm trước cho Lão Tứ phát một cái điện báo, Lão Tứ nếu là nguyện ý giúp chấm, như vậy chấm liền thật sự có càng lớn lòng tin đi xử lý toàn bộ đế quốc sự tình, ngươi tự mình đi phát, không được mượn tay người khác. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Vâng. Liễu Ngọc Tử lập tức nói, mà Thái Tử thì là ngồi xuống trước thư án, bắt đầu nâng bút cho Linh Chí Tuệ viết thư, không sai biệt lắm hơn 20 phút. Linh Chí Lý sửa lại viết, viết lại đổi, cuối cùng là làm xong, liền giao cho Liễu Ngọc Tử đi phát điện báo. Liễu Ngọc Tử lấy được thư tín về sau, lập tức đi ngay cho Linh Chí Tuệ phát điện báo, không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Hoàng đế thư tín liền bày tại Linh Chí Tuệ trước mặt. Hắn đã xem hết, sau đó ngẩng đầu nhìn trên đại sảnh, vài người khác đứng ở nơi đó, không biết Hoàng đế điện báo rốt cuộc phát cái gì tới. Vì cái gì tứ bá tước như thế ngưng trọng? Ta thua triệt để. Linh Chí Tuệ mở miệng nói ra. A, vài người khác nghe được, giật mình nhìn xem Linh Chí Tuệ. Ta coi là lòng dạ của ta đủ rất rộng lớn, ta cho là ta có thể phân tích toàn bộ thiên hạ, nhưng là ta quên một sự kiện, ta không có tư duy của đế vương. Ai, phụ hoàng ta bất công a, nếu như ta từ nhỏ đã đi theo phụ hoàng bên người, lão đại hắn có bản lãnh gì so với ta không cam tâm, thế nhưng là, ta thua. Linh Chí Tuệ đứng ở nơi đó, phi thường thống khổ nói. Mà mưu sĩ kia xem hết điện báo về sau, cũng trầm mặt, bọn họ cũng đều biết, hoàng đế nói đúng vậy đúng. Liền đơn cá nhân mà nói, không có người nào là Hồ Hảo đối thủ, bởi vì Hồ Hảo thực lực cũng đủ lớn, nhất định phải liên hợp lại. Nhất định phải nghe hoàng đế hắn cả nước thống nhất điều phối, như thế mới có cơ hội bảo trụ Đông Linh quốc, bảo trụ hoàng gia cùng thế gia. Nếu như không làm như vậy, hoàng đế nếu là đổ, cái khác hoàng gia tử đệ còn có thế gia cũng sẽ cùng theo đổ xuống. Tứ bá tước, như thế, như vậy, bộ đội của ngươi chẳng phải giao ra sao? Một cách mưu sĩ đứng ở nơi đó, nhìn xem Linh Chí Tuệ hỏi. Linh Chí Tuệ không nói gì, mà nghĩ đến, mình rốt cuộc nên làm như thế nào, có muốn nghe hay không hoàng đế, hay là nói tiếp tục dựa theo mình trước đó ý nghĩ, đến phát triển bộ đội của mình. Linh Chí Tuệ hiện tại tâm tình rất loạn, để hắn đi theo hoàng đế đi, hắn không cam tâm tiên đế quá bất công, liền bởi vì chính mình sau xuất sinh, liền cùng đế vị không quan hệ. Mà nếu như còn là dựa theo ý nghĩ của mình đi, hắn cũng biết, hoàng đế nói đúng, đến lúc đó, toàn bộ hoàng gia, một người cũng sẽ không lưu lại, bao quát hắn Linh Chí Tuệ, một cái người, là không đối phó được Hồ Hảo. Cho dù là hắn khống chế toàn bộ đông tuyến bộ đội, đều không đối phó được Hồ Hảo, mặc kệ là mình ngồi hoàng đế, hay là Linh Chí Lý làm hoàng đế, đều muốn đối mặt Hồ Hảo quái vật khổng lồ này. Mấy cái mưu sĩ nhìn thấy Linh Chí Tuệ như thế, biết hiện tại Linh Chí Tuệ đang tự hỏi vấn đề, nghĩ đến muốn hay không đồng ý đề nghị của hoàng đế. Ta thua rất triệt để đúng hay không? Linh Chí Tụ đột nhiên mở miệng hỏi, mấy cái mưu sĩ không biết trả lời như thế nào. Đúng là rất triệt để, ta liền nghĩ hoàng vị, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới hoàng gia, lần này Tây Tuyến công kích đô thành, hoàng gia tử đệ chia năm xẻ bảy, hoàng gia tộc lão đều là theo phụ hoàng hy sinh tại trên đại điện. Ta không bằng đại ca tối thiểu nhất có thể thấy rõ ràng tình huống hiện tại, tối thiểu nhất nghĩ đến đối phó Hồ Hạo biện pháp, tối thiểu nhất có thể phân tích ra, liên quân trong thời gian ngắn sẽ không đối phó Đông Linh quốc chúng ta, thành cũng Hồ Hạo, bại cũng Hồ Hạo. Ai? Linh Chí Tụ nói đến chỗ này thở dài một tiếng, sau đó đứng ở bên cửa sổ lên. Nhìn xem bên ngoài xanh tươi tốt cảnh sắc. Hiện tại là mùa mưa qua đi, đại địa sinh cơ một mảnh để cho người ta thấy được, không khỏi mê muội. Tứ bá tước, nếu như ngươi là hoàng đế, có lẽ làm càng tốt hơn. Một cách mưu sĩ mở miệng nói ra. Không, ta làm không tốt, ta nhớ được ta 16 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ hoàng nói với ta tuổi nhi, ngươi rất thông minh, nhưng là không có lòng dạ của đế vương, ngươi quá muốn hơn người. Linh Chí Tụ đứng ở nơi đó. Lắc đầu nói, cái khác mưu sĩ thì là đứng ở nơi đó tiếp tục nghe. Nếu như ta là đế vương, ta sẽ không muốn cùng thế lực của hắn liên hợp, ta sẽ ăn hết thế lực của hắn, nhưng là thời gian không cho phép, Hồ Hạo cũng sẽ không cho ta cơ hội như vậy, ta là quá muốn hơn người, không làm được đế vương. Linh Chí Tụ mở miệng nói ra, tứ bá tước cũng không nên tự coi nhẹ mình. Một cái mưu sĩ mở miệng nói ra. Linh Chí Tụ khoát tay một cái, mưu sĩ kia lập tức không nói. Ta hỏi các ngươi, nếu như chúng ta ở chỗ này phát triển, cần phải bao lâu mới có thể có Hồ Hạo tương đương thực lực? Bao quát quân sự, kinh tế, còn có dân chúng ở trong danh vọng. Phải bao lâu? 5 năm, 10 năm. Linh Chí Tụ quay đầu tới, nhìn xem những cái kia mưu sĩ hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 516, 516, lão tứ quy phục. Linh Chí Tụ đứng ở nơi đó, hỏi những cái kia mưu sĩ, mình còn cần bao lâu mới có thể gặp phải Hồ Hạo, mới có thể cùng Hồ Hạo địa vị ngang nhau. Những cái kia mưu sĩ nghe được, không nói lời nào. Nếu như 5 năm 10 năm, như vậy ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không, Hồ Hạo phát triển càng nhanh, ngươi xem một chút hiện tại Hồ Hạo bên kia, khống chế địa bàn to lớn, chúng ta muốn vượt qua hắn, khó. Hơn nữa còn có liên quân thực ra muốn đánh nhất vẫn là chúng ta, bọn hắn hy vọng chúng ta hoàng gia tử đệ toàn đều chết hết, như thế đế quốc chúng ta liền tốt đánh, rắn mất đầu. Mà Hồ Hạo chỉ bất quá một kiêu hùng. Thì là liên quân cái đinh trong mắt, nếu như chúng ta không cùng Hồ Hạo đối kháng, như vậy liên quân khẳng định là dứt ta trước nhóm, sau đó nghĩ biện pháp xử lý Hồ Hạo. Mà nếu như chúng ta hoàng gia thực lực cùng Hồ Hạo không sai biệt lắm, như vậy một khi liên quân muốn tiến công chúng ta liền có thể mệnh lệnh Hồ Hạo xuất binh, hắn không xuất binh, chúng ta liền nói Hồ Hạo phản loạn, đến lúc đó Hồ Hạo bên kia dân chúng sẽ thấy thế nào Hồ Hạo. Ta cũng không tin, Hồ Hạo bên kia dân chúng chính là bền chắc như thép, Hồ Hạo là biết đánh trận, Hồ Hạo là có dân chúng cơ sở, nhưng là hoàng gia chúng ta, thì là có dân chúng cơ sở. Đông Linh quốc truyền thừa hơn 800 năm, hoàng gia uy vọng đã sớm xâm nhập đến dân chúng trong xương cốt, nếu như muốn dân chúng lựa chọn, chỉ cần chúng ta hoàng gia làm không kém, ta tin tưởng dân chúng hay là hướng về hoàng gia chúng ta. Linh Chí Tụ đứng ở nơi đó, tự mình ở nơi đó nói. Hắn tại phân tích mình cùng Hồ Hạo chinh lịch, cũng tại phân tích hoàng gia cùng đế quốc thế gia một khi đoàn kết lại, như vậy thì có thể ngăn chặn Hồ Hạo. Tứ bá tước, ngươi là đúng, chỉ có thế gia cùng từng cái tư lệnh chiến khu có thể đoàn kết lại, như vậy thực lực của chúng ta là muốn so Hồ Hạo lớn. Mặc dù Hồ Hạo đánh trận là lợi hại, nhưng là chỉ cần liên quân không đánh chúng ta. Ta tin tưởng Hồ Hạo khẳng định không dám đồng thủ với chúng ta, Hồ Hạo cũng muốn yêu quý danh dự của mình, hắn không dám càn rỡ như vậy. Một cách mưu sĩ đứng ra, nói với Linh Chí Tụ. Ừ, ý của ngươi chính là muốn ta cùng bệ hạ một lòng, trước ngăn chặn Hồ Hạo lại nói. Linh Trí Tuệ cười nhìn mưu sĩ kia nói. Như thế là tốt nhất, hoàng gia vốn nên muốn đoàn kết lại, hiện tại thái tử đã lên ngôi, mà lại thì là danh chính ngôn thuận đăng cơ, trừ phi có cái khác biến cố, bằng không bá tước ngươi là không có bất cứ cơ hội gì, mà lại có biến cố, bá tước ngươi tạm thời cũng không phải là đối thủ của Hồ Hạo. Mưu sĩ kia nghe được, tiếp tục nói với Linh Trí Tuệ. Linh Trí Tuệ nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đứng ở nơi đó tiếp tục nghĩ tới, mấy cái mưu sĩ hoàn toàn không biết hắn là có ý gì. Bá tước, nên làm quyết định bệ hạ là đúng, hoàng gia tử đệ vốn nên đoàn kết, ngươi có đại tài thiên hạ công biết, nhưng là hiện tại ngươi không có thực lực, liền chúc ta mấy cái quân đoàn bộ đội. Đừng nói là Hồ Hạo, chính là Giang Khải, chúng ta tại không đối phó được, hiện tại toàn bộ hoàng gia bộ đội, còn có thế gia bộ đội, đều nên đoàn kết lại, như thế mới có cơ hội trước phát triển bộ đội của chúng ta, đề cao bộ đội chúng ta tác chiến năng lực, như thế chúng ta chỉ cần có thể đối kháng liên quân, như vậy, Hồ Hạo bên kia khẳng định không dám phản. Một cách khác mưu sĩ thấy được Linh Trí Tuệ không nói lời nào, lập tức liền nhắc nhở. Ta biết cho bệ hạ phát điện báo đi, ta, Linh Trí Tuệ, nguyện ý hiệu trung bệ hạ. Mặt khác, Hồ Hạo để chúng ta đi đô thành bên kia, mời bệ hạ cũng đều đô thành. Đô thành là hoàng gia chúng ta khống chế toàn bộ đế quốc hạch tâm, bệ hạ nhập chủ đô thành, một tránh được miễn mặt phía bắc địch đến uy hiếp đế vị. Hai có thể ép chế Hồ Hạo, để trung nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú, đồng thời lại lần nữa bổ nhiệm tây phương chiến khu tư lệnh tiến vào Hồ Hạo khống chế khu vực, một lần nữa phân chia thực lực phạm vi, dù là không được, cũng muốn để Hồ Hạo biết đế quốc là Linh gia đế quốc, không phải Hồ Hạo hắn đế quốc. Thứ ba, một khi hoàng gia có việc, Hồ Hạo làm đại tướng quân, nhất định phải xuất binh cần vương. Linh Trí Tuệ đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, trong đó một cái mưu sĩ nhanh chóng viết. Mặt khác thêm một câu, bệ hạ vất vả, thiên hạ này liền dựa vào bệ hạ, thần đệ nguyện phụ tá bệ hạ trọng trấn hoàng gia. Linh Trí Tuệ đứng ở nơi đó nói. Nói xong về sau, hắn liền đứng ở nơi đó. Bá tước, viết xong. Mưu sĩ kia viết xong về sau, giao cho Linh Trí Tuệ nhìn. Linh Trí Tuệ nhìn về sau, nhận lấy mưu sĩ bút, liền ở phía trên ký tên. Phát ra ngoài đi, hoàng gia không thể chia năm xẻ bảy, bằng không thật đều phải chết, thiên hạ này, vẫn là chúng ta Linh gia thiên hạ. Linh Trí Tuệ đối mưu sĩ kia nói. Ừ, ta lập tức đi phát. Mưu sĩ kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Mà tại thái tử bên kia, thái tử thì là lo lắng chờ lấy. Hắn hy vọng chính mình cái này nhất có tài năng để có thể trợ giúp mình. Bệ hạ, an tâm chớ vội, ta nghĩ tứ bá tước thì là một cái có tài năng cùng kiến thức người, hắn không phải không biết mấu chốt trong đó là cái gì. Tứ bá tước khẳng định sẽ minh bạch bệ hạ khổ tâm. Liễu Ngọc Tử thấy được thái tử một mực trong đại sảnh vừa đi vừa về độ bước, lập tức liền khuyên. Chấm biết, ai? Thế nhưng là chấm hay là lo lắng, hy vọng lão tứ có thể lấy đại cục làm trọng, lấy hoàng gia làm trọng. Hoàng đế Linh Chí Lý thở dài một cách nói. Ta tin tưởng hắn sẽ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Báo cáo, tứ bá tước phát tới điện báo. Một người thì về tiến đến mở miệng nói ra, thái tử nghe được, lập tức liền nhận lấy nhìn. Ha ha ha, tốt, tốt, tứ đệ, ngươi quả nhiên không có để chấm thất vọng. Linh Chí Lý thấy được Linh Chí Tuệ phát tới điện báo về sau, mừng rỡ dị thường. Có lão tứ hỗ trợ, như vậy hắn liền có thêm một thế lực, dù sao tứ hoàng tử bên kia cũng khống chế mấy cái quân đoàn bộ đội, tăng thêm lão tứ là một cái tốt mở đầu, hắn tin tưởng, sau đó nói phục cái khác hoàng đế còn có thế gia, liền càng thêm không có vấn đề. Ngươi xem một chút, lão tứ, không có để chấm thất vọng, không hổ là hoàng gia tử đệ. Không hổ là huyên đệ chúng ta mấy cái nhất có tài năng người. Hoàng đế cao hứng phi thường đem điện báo cho Liễu Ngọc Tử nhìn. Liễu Ngọc Tử lập tức cầm lên nhìn, xem hết về sau cũng cao hứng phi thường. Quá tốt rồi bệ hạ, tứ bá tước đồng ý, ta muốn cái khác bá tước khẳng định không có vấn đề, mấy cái tư lệnh chiến khu cũng không ngốc, Nếu như không đi theo ngươi, bọn hắn cũng sẽ không có hảo quả tử thức ăn. Bệ hạ, ngươi bây giờ liền có thể tìm Trần Hải tư lệnh, ngươi chỉ cần nói với hắn, ta tin tưởng hắn sẽ nghe bệ hạ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, hiện tại liền nói sao? Muốn hay không các loại, chấm sợ có chút sốt ruột. Linh Chí Lý nghe được, sững sốt một chút, nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Bệ hạ, không vội vã, ngươi ngẫm lại xem, liên quân bên kia cho thời gian của chúng ta không nhiều, mà lại tương lai, chúng ta là cần Trần Hải bên này phối hợp, hắn bên này có lương thực, có xưởng binh khí. Mà lại thì là chúng ta nguồn mộ lính chủ yếu tới nguyên địa, nếu như thuyết phục Trần Hải như vậy điện hạ ngươi liền thành công hơn một nửa, hiện tại có tứ bá tước ủng hộ ngươi, có Trần Hải ủng hộ ngươi. Ngươi liền có thể tiếp tục liên hệ Tây Bắc chiến khu, Đông Phương chiến khu, Đông Nam chiến khu, còn có Đông Bắc tư lệnh chiến khu. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài, đến lúc đó mấy cái chiến khu đoàn kết cùng một chỗ. Điện hạ ngươi liền có thể cả nước điều binh, đến lúc đó đế quốc chúng ta liền có hy vọng, mà Giang Khải bên kia, nếu như có thể thuyết phục, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó Hồ Hạo tứ cố vô thân, chúng ta chỉ cần đứng vững cái khác liên quân, như vậy đế quốc liền có hy vọng. Bệ hạ, ngươi ngẫm lại xem a, trước đó tiên đế đều không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ đế quốc bộ đội của chiến khu khác, nếu như ngươi có thể hoàn toàn khống chế, như vậy đế quốc liền có càng lớn hy vọng. Thậm chí bệ hạ, ngươi có thể đi thuyết phục Hồ Hạo, để Hồ Hạo từ bỏ nhiều như vậy bộ đội, để hắn trở thành bệ hạ trên tay ngươi một chi lợi kiếm. Liễu Ngọc Tử cao hứng đối Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, chấm là nên nhanh lên hành động, thời gian dành cho chấm không nhiều lắm. Linh Chí Lý nghe được, khẽ gật đầu, nói với Liễu Ngọc Tử. Kia bệ hạ, hiện tại liền triệu kiến Trần Hải tư lệnh. Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Tốt, mời hắn tới, liền nói chấm có chuyện quan trọng thương lượng với hắn. Hoàng đế khẽ gật đầu, nói với Liễu Ngọc Tử. Tốt, hiện tại liền đi. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức đi ngay phân phó người, để bọn hắn hô Trần Hải tới. Chỉ chốc lát, Tây Phương chiến khu tư lệnh, Trần Hải lại tới. Bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có gì phân phó. Trần Hải gặp được Hoàng đế về sau, lập tức quỳ xuống nói. Bình thân Trần tư lệnh mời ngồi, chấm lần này gọi ngươi qua đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi cũng biết, hiện tại đế quốc gian nan, dân chúng lầm than, mà đế quốc cũng lúc nào cũng có thể mất nước, cho nên chấm muốn gọi ngươi qua đây thương lượng một ít chuyện. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với Trần Hải. Mời bệ hạ chỉ giáo. Trần Hải đứng ở nơi đó, chắp tay nói. Ngồi xuống nói, đến, đây là một giờ tiền, chấm cho tứ bá tước phát một phong điện báo, ngươi giúp chấm nhìn xem chấm nói rất đúng không đúng, nếu có chỗ không đúng, mời Trần tư lệnh chỉ ra chỗ sai. Thái tử nói xong liền đem cho tứ hoàng tử viết điện báo giao cho Trần Hải nhìn, lập tức Liễu Ngọc Tử liền nhận lấy, đưa cho Trần Hải. Trần Hải hai tay nhận lấy. Trần tư lệnh không cần đứng đấy, ngồi nhìn là được. Hoàng đế nói với Trần Hải. Tạ ơn bệ hạ. Trần Hải nói liền ngồi xuống, sau đó cẩn thận nhìn xem hết về sau, Trần Hải liền để xuống điện báo. Ngươi cho rằng chấm nói rất đúng sao? Hoàng đế nhìn xem Trần Hải hỏi. Đúng. Trần Hải chật vật khẽ gật đầu. Nếu như mọi người chia năm xẻ bảy, không nói trước tất cả mọi người không phải liên quân đối thủ, cũng không phải Hồ Hạo đối thủ, chấm tin tưởng, mỗi người đều có tư tâm, chấm cũng có, nhưng là tại. Lúc này, chấm hy vọng ngươi có thể từ lâu dài đến cân nhắc, đây là tứ bá tước trả lời lại cho chấm, chấm thấy được về sau, vô cùng cảm thấy, lão tứ có bản lĩnh, chấm rõ ràng, hắn có thể phụ tá chấm, hiệp trợ chấm. Như vậy chấm một lần nữa thu phục đất đai bị mất, một lần nữa để bách tính an cư lạc nghiệp hay là vô cùng có khả năng, Trần tư lệnh ngươi mời xem. Hoàng đế nói đem Linh Chí Tuệ phát tới điện báo, giao cho Trần Hải nhìn, Trần Hải lập tức đứng lên, hai tay nhận lấy điện báo, sau đó đứng ở nơi đó nhìn lại, xem hết về sau, đem điện báo cho Liễu Ngọc Tử. Mời ngồi, Trần tư lệnh, chấm, hy vọng ngươi có thể lấy đại cuộc làm trọng. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nói với Trần Hải. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. 517. Thu phục Trần Hải. Trần Hải xem hết hoàng đế cho hắn nhìn tứ bá tước tư liệu, vô cùng chấn kinh, trong lòng cũng đang xoắn xuýt. Hiện tại hắn là hoàn toàn đã nhìn ra hoàng đế gọi hắn tới ý tứ, chính là muốn mình hiểu chung. Mà lại cái này hiểu chung cũng không phải ngoài miệng nói một chút, là nhất định phải đoàn kết tại hoàng đế bên người. Hoàng đế muốn bọn hắn làm gì liền muốn làm gì, không thể kéo dài, càng thêm không thể từ chối. Không biết giống như bây giờ, có mệnh lệnh, mình muốn không chấp hành, hoàn toàn có thể tìm một cách lấy cớ chối từ đi qua, càng thêm không có khả năng nói mình bây giờ chính là mơ hồ phương Bắc Vương, tất cả mọi thứ bộ đội, còn có vật tư, đều muốn nghe theo hoàng đế điều phối. Trần Tư lệnh, chấm biết, muốn ngươi từ bỏ đồ vật đến tay, ngươi là rất khó lấy hay bỏ, chấm cũng có thể lý giải, cũng có thể tha thứ, nhưng là chấm chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là liên quân đối thủ sao? Ngươi là hồ hảo đối thủ sao? Nếu như được không, ngươi lại có thể tiêu giao mấy năm, chấm biết, không có ủng hộ của các ngươi, chấm không phải liên quân còn có hồ hảo đối thủ, nhưng là các ngươi cũng muốn rõ ràng, không có chấm, các ngươi càng thêm không phải là hồ hảo đối thủ, càng thêm đừng bảo là liên quân. Thiên hạ này, là linh gia chúng ta thiên hạ, linh gia nếu là tất cả đều xong đời, tiếp xuống, chính là các ngươi những thế gia này. Hồ Hảo cho đến bây giờ cũng không có đồng ý thế gia tiếp tục trưởng khống bộ đội của hắn. Mà bộ đội của hắn đại bộ phận đều là dân chúng bình thường, chấm liền muốn hỏi một chút, ngươi đầu hàng Hồ Hảo lại có thể thu được cái gì? La gia, Mã gia, Lương gia hiện tại cũng tại Hồ Hảo bên kia, La gia cùng Lương gia hiện tại cũng không có trưởng khống đến bộ đội, ngươi đi lại có thể thế nào? Chấm hỏi lại ngươi, liền ngươi bây giờ bộ đội, ngươi đánh qua bộ đội Hồ Hảo sao? Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trần Hải hỏi. Không thể. Trần Hải chật vật lắc đầu nói, cái này trong lòng của hắn là rõ ràng. Hắn không thể có thể đánh được Hồ Hảo, bộ đội Hồ Hảo ngay cả liên quân đều có thể diệt sạch, mà bộ đội của mình tại đối diện với liên quân thời điểm ngay cả đánh như thế nào cũng không biết. Trần Tư lệnh, ngươi đi theo chấm. Một lòng hiểu chung chấm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại quốc sự gian nan, chấm cũng cần ủng hộ của các ngươi, nếu như các ngươi không ủng hộ, chấm nếu là thất bại các ngươi cũng không tốt đẹp được, ngươi nói có đúng hay không cái này lý. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Trần Hải. Vâng. Trần Hải khẽ gật đầu, hắn trong lòng vẫn là không cam lòng, lúc đầu coi là hiện tại thái tử ở chỗ này, muốn cầu cạnh mình, không nghĩ tới. Hiện tại thái tử chiếm đoạt bộ đội của hắn, cái này hắn không cam tâm. Lão tứ bên kia, cũng có 7-8 cái quân đoàn bộ đội, hắn hiểu rõ đại nghĩa, biết, không có hoàng gia, hắn chẳng là cái thá gì, cũng không thể nào là hồ hảo đối thủ, ta hy vọng Trần Tư lệnh ngươi cũng có thể tỉnh táo ngẫm lại. Chấm không phải là vì muốn bộ đội của ngươi, ngươi những bộ đội kia chấm còn không có thèm, chấm có thể tiếp tục mộ tập bộ đội, chấm muốn là mặt phía Bắc không lo. Chấm cần muốn các ngươi mặt phía Bắc tài nguyên tập hợp lại, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục cùng liên quân, cùng hồ hảo tiếp tục đấu, mà nếu như các ngươi tất cả đều vây quanh ở chấm bên người, chấm có thể trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Ngươi nói, hồ hảo hắn dám không nghe mệnh lệnh của chúng ta sao? Coi như hắn không nghe, hắn dám phản sao? Hắn không dám phản, như vậy, thế gia quyền lợi, chấm còn có thể cam đoan. Nếu như các ngươi cùng chấm trần trừ, như vậy thiên hạ này, là ai? Ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng, không thể nào là ngươi Trần Hải. Ngươi Trần Hải còn không có bản sự này, không nói liên quân, hồ hảo ngươi cũng không đối phó được. Như vậy thế gia lợi ích, các ngươi Trần gia lợi ích, ngươi còn có thể bảo đảm sao? Là, ngươi còn có thể hưởng thụ mấy năm, nhưng là mấy năm về sau, cả cái hành tinh, đem không có ngươi Trần gia đặt chân địa phương. Các ngươi còn la tin bọn họ không giống, bọn hắn đã đầu nhập vào Hồ Hảo, cho nên nếu như Hồ Hảo thắng, bọn hắn còn có thể tiếp tục cam đoan gia tộc của mình tại cả cái hành tinh sinh sôi, mà các ngươi không được. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, tiếp tục suy nghĩ muốn thuyết phục Trần Hải. Trần Hải nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi suy tính một chút, chấm biết chuyện này đối cho các ngươi tới nói là phi thường lớn một chuyện, chấm rõ ràng, chấm cũng lý giải, chấm cũng bao dung, chấm hy vọng hoàng gia có thể tiếp tục tồn tại, mà các ngươi những này đi theo hoàng gia thế gia cũng có thể tiếp tục tồn tại. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Trần Hải. Trần Hải ngồi ở chỗ đó, trên mặt âm tình bất định, hắn biết hoàng đế nói đúng, nhưng là muốn hắn từ bỏ hiện tại hết thảy trước mắt. Hắn còn có chút làm không được, cũng không có mấy người có thể làm được. Trần Tư lệnh, hiện tại quốc gia cần bệ hạ đứng ra, cũng cần ủng hộ của các ngươi, hoàng gia cùng thế gia, là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như Trần Tư lệnh ngươi còn muốn lấy cách khác, ta đoán chừng đến lúc đó chỉ có thể tiện nghi Hồ Hạo, đến lúc đó ngươi Trần gia không có khả năng có thể tiếp tục bảo lưu lại đến. Ta nghĩ ngươi rõ ràng bệ hạ chẳng qua là hy vọng có thể điều động toàn bộ đế quốc có thể khống chế tài nguyên, cùng liên quân bên kia đánh, cùng Hồ Hạo bên kia đấu, đây là cơ bản nhất, ngươi hay là Tây Bắc Tư lệnh chiến khu, chỉ bất quá, cần ngươi nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ cùng đi giúp đỡ toàn bộ đế quốc. Liễu Ngọc Tử thấy được hắn ở nơi đó do dự, cũng khuyên lên. Trần Hải lúc này ngồi ở chỗ đó, thật sâu thở dài một cái. Sau đó đứng lên đi tới hoàng đế phía trước quỳ xuống. Mời bệ hạ chuộc tội, ta không nên có ý nghĩ khác, cũng mời bệ hạ lý giải, hiện tại quốc gia đại loạn, ta không được không vì gia tộc của mình cân nhắc. Xin đứng lên đến, xin đứng lên đến. Hoàng đế thấy được Trần Hải như thế một quỳ, cao hứng phi thường, hắn chờ chính là giờ khắc này, lập tức liền đứng lên thân tay vịn Trần Hải. Mời bệ hạ yên tâm, đế quốc cần gì, chỉ cần mặt phía bắc có trực tiếp điều phối là được. Trần Hải đứng lên, nói với hoàng đế. Tốt, tốt, chấm biết, Trần Tư lệnh sẽ không để cho chấm thất vọng. Hoàng đế cao hứng phi thường, vỗ Trần Hải tay cao hứng nói. Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cao Đóng Kỳ, Đông Bắc chiến khu tư lệnh Mơ Khánh Lương, ta sẽ đích thân cho bọn hắn phát điện báo, để bọn hắn đoàn kết tại bệ hạ chung quanh cùng một chỗ giúp đỡ đế quốc. Trần Hải nói với hoàng đế. Tốt, rất tốt. Chấm cũng sẽ cho ngươi bọn hắn phát điện báo, hy vọng bọn họ có thể minh bạch, chấm không đơn thuần là vì mình, cũng là vì toàn bộ thế gia của đế quốc cùng dân chúng, cho nên cần muốn mọi người đoàn kết lại. Như thế chúng ta mới có cơ hội. Hoàng đế nghe được càng cao hứng hơn, có Trần Hải đi giúp nói phục, liền càng thêm có sức thuyết phục. Ừ, đây là ta phải làm, bệ hạ tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Hải mở miệng nói ra. Ừ, mời ngồi, Trần Tư lệnh. Hoàng đế nghe được, khá cao hứng nói với Trần Hải. Trần Hải nói lời cảm tạ về sau, ngựa ngồi xuống. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy lão tứ phát điện báo, còn có, hiện tại Tây Bắc bên này cũng có lượng lớn ngươi nạn dân, ngươi cũng biết đô thành xung quanh đã không có cái gì, dân chúng đều chạy nạn. Hiện tại chúng ta cần dọn trở lại dân chúng trở về, một cách là mặt phía Bắc bên này cũng không an toàn, một khi liên quân đột phá Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc mặt phía Nam, như vậy liên quân liền sẽ đối với chúng ta bên này hình thành áp lực. Đến lúc đó một khi đánh lên, đế quốc dân chúng vẫn là phải đi về phía Nam chạy. Chấm liền nghĩ, thay vì như thế, chúng ta còn không bằng trước rời dân chúng trở về, một cách là có thể khôi phục bên kia sản xuất, một cách khác chính là chúng ta cũng tốt ở chỗ nào chỉnh đốn quân bị. Cái thứ hai, xưởng binh khí bên này vũ khí, cả nước thống nhất điều phối. Cái thứ ba, bồi dưỡng chúng ta sĩ quan không được. Vì cái gì bộ đội Hồ Hạo là có thể đánh thắng trận, mà bộ đội chúng ta chính là đánh không thắng, theo lý thuyết, đều là quân đội của đế quốc. Vì cái gì chúng ta lại không được, vấn đề chính là xuất hiện ở sĩ quan trên thân, cho nên, chấm hy vọng có thể mau chóng lấy ra những cái kia biết đánh trận, dám đánh trận chiến, có thể tướng đánh giặc quân đoàn đi ra, để bọn hắn mang theo bộ đội, thủ hộ đế quốc của chúng ta. Cái thứ ba, chúng ta cần ở Tây Bắc. Mặt phía Bắc, Đông Bắc, phía Đông bên kia thành lập phòng tuyến, tầng tầng phòng thủ, tuyệt không rút lui. Chấm cũng không tin, hiện tại đế quốc đều muốn mất nước, mà lại liên quân tới là đồ sát chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem, không đánh trận, ai cũng không có đường sống, ta tin tưởng dân chúng sẽ ủng hộ chúng ta phòng ngự xuống dưới, mà lại, nhiều bộ đội như vậy, chậm rãi khẳng định là có người trổ hết tài năng, trở thành tướng quân biết đánh trận. Thế gia tử đệ chỉ cần nguyện ý đi tiền tuyến chúng ta cũng ủng hộ, chỉ bất quá, có một cái yêu cầu chính là hy vọng bọn họ có thể cùng các tướng sĩ hòa mình, như thế mới có thể chỉ huy bộ đội của chúng ta đánh thắng trận. Mà chúng ta tiếp xuống chính là muốn rời đô đến đô thành bên kia đi, đến đô thành tối thiểu nhất, chúng ta tây tuyến là an toàn, Hồ Hảo khống chế đô thành phía tây. Có chấm tại. Hắn không dám phản, hắn phản, dân chúng không biết ủng hộ hắn, cái này ngươi ta hắn đều rõ ràng, cho nên, chúng ta đi tới đô thành đi, Hồ Hảo cũng không dám mang binh tới giết chúng ta. Tương phản, chấm một khi bộ đội chỉnh lý tốt, liền nên quản Hồ Hảo muốn địa bàn, toàn bộ Đông Linh Quốc, đều là chấm địa bàn, chấm quản hắn muốn, hắn không cho, ta nghĩ, dân chúng đều sẽ không đáp ứng, đến lúc đó. Hồ Hảo hắn cái nào sợ không phải phản quân, dân chúng cũng sẽ rời hắn mà đi. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là chấm muốn đính tại đô thành, mà cần muốn các ngươi thành lập tốt phòng tuyến trọng chỉnh quân bị, như thế chúng ta mới có cơ hội, làm không cẩn thận, Hồ Hảo đều muốn hướng chấm hiểu chung, chỉ cần Hồ Hảo hướng chấm hiểu chung. Các ngươi ngẫm lại xem, hắn là bá tước. Thì là đại tướng quân tối đa chính là gia tăng mấy cái thế gia của đế quốc đã biến mất nhiều như vậy, gia tăng mấy cái thế gia biết đánh trận cũng là có thể, ngươi cứ nói đi. Hoàng đế nhìn xem Trần Hải nói, cái này có thể, nhà Hồ Hảo tộc trở thành thế gia, tất cả mọi người không có ý kiến, chính là Hồ Hảo đối với chúng ta thế gia không chào đón, thực ra Hồ Hảo đợi thấy chúng ta thế gia, chúng ta hay là sẽ ủng hộ Hồ Hảo, bao quát nghe theo Hồ Hảo điều khiển. Dù sao hắn là đại tướng quân của đế quốc, hắn cũng biết đánh trận, nhưng là nếu như Hồ Hảo có tư tâm cừu thị thế gia chúng ta, như vậy chúng ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Trần Hải nghe được, khẽ gật đầu nói. Liền cách này lý, chúng ta đi đô thành, chúng ta trọng chỉnh quân bị, chính là từ đại thế lên đè ép Hồ Hảo, dù là Hồ Hảo không cùng chấm, hắn cũng không thể phản, không dám phản, ngươi nói có đúng hay không? Hoàng đế nhìn xem Trần Hải nói, Trần Hải nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. 518. Đối sách của Mã Lạp Quốc. Thái tử cùng Trần Hải nơi đó thương lượng chuyện phát triển như thế nào, dù sao hiện tại liên quân đã tiến công Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc. Một khi liên quân khống chế Đông Quận Quốc cùng Đông Hiển Quốc mặt phía Nam cũng chính là Đông Linh Quốc mặt phía Bắc. Như vậy Đông Linh Quốc liền nguy hiểm, Trần Hải Tây Phương chiến khu cũng rất nguy hiểm. Cho nên, hiện tại bọn hắn hai cách đang thương lượng, như thế nào chỉnh lý tốt quốc gia này bộ đội, như thế nào áp bách Hồ Hảo, để Hồ Hảo phục tùng Hoàng đế điều lệnh. Lúc này ở Mã Lạp Quốc bên kia, Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Lý hắn thì là ngồi tại trong thư phòng của mình mặt, phía trước đứng đấy mấy cái ít đem quân quan. Đều là Mã Lạp Quốc ngành tình báo. Những thứ này là chúng ta có thể thu tập được có quan hệ Hồ Hảo bên kia tư liệu tất cả ở chỗ này. Trong đó một cái thiếu tướng mở miệng nói ra. Hơn 3 triệu bộ đội mà lại hiện tại ngay tại toàn diện huấn luyện. Không quân cũng có hơn 1.000 không máy bay chiến đấu trường học phi công cũng có. Đáng chết, Lạp Đặc thì bên kia lại có thể sản xuất nhiều máy bay như vậy sao? Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Nghe nói được không, là trước kia kho hàng, nhóm này vũ khí là muốn lối ra đến trung vực quốc gia khác, kết quả không có lối ra, đều làm lợi Hồ Hảo. Một cái khác thiếu tướng mở miệng nói ra. Hơn 3 triệu bộ đội, chúng ta muốn xử lý Hồ Hảo, ít nhất phải 5 triệu bộ đội, đáng chết. Hiện tại tất cả mọi người là muốn xử lý trung vực quốc gia khác lại nói, muốn đoạt nhiều tư nguyên hơn, nếu để cho Hồ Hảo làm lớn, vậy thì phiền toái. Khâm Lý hắn đứng lên chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi nói. Đúng vậy, Hồ Hảo còn có một cái giáo đạo sư bên trong đều là sĩ quan tại huấn luyện căn cứ chúng ta nghe được tin tức. Hồ Hảo bên kia sĩ quan tiến vào giáo đạo sư, huấn luyện xong ít nhất quan thăng một cấp, mà có thể tiến vào giáo đạo sư tham gia thực chiến là đầu thứ nhất. Cho nên, chờ Hồ Hạo bồi dưỡng xong nhóm này sĩ quan, như vậy bọn hắn liền có lượng lớn sĩ quan cơ sở, cái này với liên quân chúng ta tới nói, là một cái cử đại uy hiếp. Một cái thiếu tướng nhận lấy Khâm Lý Hãn, mở miệng nói ra. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Khâm Lý Hãn chắp tay sau lưng mở miệng hỏi. Những người kia nhìn nhau một chút, không biết trả lời thế nào, bọn hắn nơi đó sẽ cân nhắc chuyện lớn như vậy. Các ngươi đi xuống đi, đem những tướng quân ở quân bộ kia đều gọi đảo nơi này, còn có, những tin tình báo này đều đưa cho những tướng quân ở quân bộ kia trên tay a. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Đúng vậy, đều đã đưa qua quân bộ mỗi cái tướng quân một phần. Một cái thiếu tướng mở miệng nói ra, Khâm Lý Hãn nghe được, khoát tay áo, mấy cái kia thiếu tướng lập tức cúi chào cáo từ. Mà Khâm Lý Hãn tiếp tục ngồi xuống, nhìn xem Hồ Hạo tình báo tư liệu. 3 triệu bộ đội, sửa sang lại 10 cái quân đoàn, còn có dự bị quân đoàn, cũng có dự bị bộ đội, thật lợi hại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền phát triển nhanh như vậy. Khâm Lý Hãn liếc nhìn Hồ Hạo bên kia tư liệu, có chút phát sầu nói. Hiện tại Đông Linh Quốc đám vàng kia thế nhưng là trên tay Hồ Hạo, hắn một mực là muốn cầm về, nhưng là bây giờ Hồ Hạo có nhiều bộ đội như vậy. Nếu như chỉ dựa vào Mã Lạp Quốc một quốc gia bộ đội đi đánh cũng không được, như thế Mã Lạp Quốc ăn thiệt thòi. Nhưng là muốn quốc gia khác đi đánh Hồ Hạo, những quốc gia kia đã không nguyện ý đánh Đông Linh Quốc, bọn họ cũng đều biết, Đông Linh Quốc quốc đô đều phá, đã không có có đồ vật gì tốt dành còn không bằng đánh chúng vượt quốc gia khác. Mà lại, liên quân quốc gia khác cũng biết, Đông Linh Quốc có một cái Hồ Hạo, rất khó đối phó. Làm không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt, cho nên bọn hắn cũng không muốn nhanh như vậy đi đánh một cách Đông Linh Quốc. Toàn bộ trung vực lớn như vậy, tài nguyên cũng rất nhiều, không kém Đông Linh Quốc cách này một quốc gia, chỉ cần hiện ở bên kia còn bảo trì bộ đội tại là được. Cho nên, hiện tại Khâm Lý Hãn cũng không có cách nào, muốn triệu tập bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc đi đánh đi, còn không có nhiều như vậy ưu tú tướng quân cùng lão binh bộ đội. Không đánh đi, nhìn xem những vàng kia tại Hồ Hạo bên kia, mà lại Hồ Hạo còn phát hiện quân đoàn phiếu, hiện tại quân đoàn phiếu đã bắt đầu tại Hồ Hạo khu khống chế bên trong lưu thông. Đáng chết Hồ Hạo. Khâm Lý Hãn mở miệng mắng một câu. Báo cáo quân bộ tướng quân đến đây. Lúc này, một người thị vệ tại cửa ra vào hô. Để bọn hắn vào. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vâng. Chỉ chốc lát, quân bộ mấy cái tướng quân liền tất cả đều tiến đến cùng Khâm Lý Hãn đánh xong chào hỏi về sau. Khâm Lý Hãn liền để bọn hắn ngồi xuống, hỏi thăm bọn họ nhìn Hồ Hạo bên kia tình báo không có. Nhìn thấy bọn hắn đều gật đầu về sau, Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Hồ Hạo người này không thể ở lâu, nếu để cho Hồ Hạo phát triển chính là chúng ta đế quốc còn có chúng ta liên quân tai nạn. Hiện tại Đông Linh Quốc kia vừa nhìn là bị chúng ta đánh không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta chân chính khu khống chế vực cũng không lớn. Tương phản, Hồ Hạo khống chế những khu vực kia, hiện tại thế mà còn trở thành an toàn khu vực, như thế chờ Hồ Hạo phát triển, ngươi nói, chúng ta còn thế nào cùng Hồ Hạo đánh, hiện tại Hồ Hạo bên kia cũng có không quân. Chúng ta Mã Lạp Quốc một quốc gia không quân đi đối phó Hồ Hạo, đó là không có khả năng, chúng ta cũng không có nhiều như vậy máy bay chiến đấu, mà quốc gia khác, các ngươi cũng biết, bọn hắn đã không muốn đánh Đông Linh Quốc. Theo bọn hắn nghĩ, Đông Linh Quốc vật tư cùng tài nguyên đều bị chúng ta trước đó những quốc gia kia cướp không sai biệt lắm, cũng không có vật gì tốt, cho nên tiếp xuống đối phó Đông Linh Quốc, chính là chúng ta Mã Lạp Quốc là chủ. Đương nhiên quốc gia khác cũng sẽ thuận tiện giúp bận biểu, nhưng là bọn hắn sẽ không xuất động quy mô lớn bộ đội. Các ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, như thế nào chế ước Hồ Hạo phát triển? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia nói. Bệ hạ, gần nhất quốc gia khác đối với chúng ta ý kiến của Mã Lạp Quốc rất lớn, ta trước đó tại hội nghị liên tịch phía trên cũng cùng bọn hắn tranh chấp qua, dựa vào quốc gia khác. Đó là không thể rồi, trừ phi bọn hắn thấy được Hồ Hạo uy hiếp. Nếu không, bọn hắn sẽ không muốn lấy đối phó Hồ Hạo, mà Hồ Hạo bây giờ đang ở Đông Linh Quốc, cũng không biết đối quốc gia khác tạo thành bao lớn uy hiếp, cho nên, hiện tại quốc gia khác không trông cậy nổi, chỉ có thể dựa vào chúng ta Mã Lạp Quốc. Từ hiện tại quân sự đến xem, chúng ta là không có phần thắng, chúng ta bộ đội Mã Lạp Quốc không có khả năng đặt ở Đông Linh Quốc, lợi ích của quốc gia khác, chúng ta cũng sẽ phải chia một ít, nhưng là, Hồ Hạo bên kia mặc kệ không được. Cho nên, chúng ta cần muốn tìm tới kiềm chế Hồ Hạo phát triển lực lượng, có hai cách lực lượng, một cách là lợi dụng Đông Linh Quốc hoàng gia đối Hồ Hạo chèn ép. Một cách khác chính là để Đông Linh Quốc chia năm xẻ bảy, để Hồ Hạo xưng đế, như thế để nội bộ bọn họ trước đánh nhau, chờ thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta bộ đội Mã Lạp Quốc lại tiến công. Mới vừa từ Nam vực quốc gia khác trở về Đại tướng quân Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Đại tướng quân nói có lý, phương hướng chính là hai cái này phương hướng, hoặc là để Đông Linh Quốc hiện tại hoàng đế chèn ép Hồ Hạo. Nếu không phải là để Hồ Hạo xưng đế, không sai. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá, đại tướng quân, làm sao làm đâu? Tả tướng quân Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Những người khác nhìn ngay lập tức lấy đại tướng quân. Cái này muốn nhìn ý của bệ hạ, rốt cuộc dùng biện pháp gì, là muốn để Đông Linh Quốc hoàng đế chèn ép Hồ Hạo. Vẫn là hy vọng Hồ Hạo xưng đế, đến lúc đó để nội bộ bọn họ loạn. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ngươi trước cùng chấm nói một chút, hai cái phương án lợi và hại. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Cái thứ nhất phương án chính là thấy hiệu quả chậm, nhưng là một khi Đông Linh Quốc hoàng đế thành công, Hồ Hạo là bị xử lý, nhưng là Đông Linh Quốc hoàng đế cũng khẳng định là một cái nhân vật lợi hại. Mà lại ta còn lo lắng Hồ Hạo sẽ tự mình hiểu chung hoàng đế của bọn hắn, như thế liền để Đông Linh Quốc thật chặt đoàn kết cùng một chỗ, dạng này Đông Linh Quốc là phi thường khó đối phó. Cái thứ hai phương án là để Hồ Hạo xưng đế, nhưng là cần người mở đầu, ta cho là chúng ta trước đó lưu lại cái kia Đường Long là có thể xưng đế, mà lại hắn xưng đế, ta hy vọng bệ hạ có thể suy tính một chút. Từ khống chế của chúng ta trong vùng trước không được đồ sát dân chúng, càng thêm không được ở bên kia giữ lại quá nhiều bộ đội, như vậy, dân chúng liền sẽ không phản đối với chúng ta, Đường Long còn có thể đặt chân. Mà Đường Long cũng dám xưng đế, ta nghĩ toàn bộ Đông Linh Quốc liền không có người không dám xưng đế. Chỉ cần bọn hắn xưng đế, như vậy thì là thủy hỏa bất dung, đến lúc đó nội bộ bọn họ khẳng định đánh nhau. Mặc dù bộ đội Hồ Hạo là lợi hại, nhưng là cũng không chịu nổi đàn sói. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Để Đường Long xưng đế, trước đó chấm cũng nghĩ như vậy, hiện tại Đông Linh Quốc hoàng đế, còn có hắn mấy cái kia huyên đệ đều là tản mát ở bên ngoài. Nếu như Đường Long cũng dám xưng đế, ta hiện tại cái này Linh Chí Lý mấy cái đệ cũng có thể xưng đế. Khâm Lý Hãn nghe được, ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Đúng vậy, cái thứ nhất phương án chính là lo lắng Hồ Hạo ném dựa vào bọn họ thái tử. Một khi Hồ Hạo đầu nhập vào Đông Linh Quốc những bộ đội khác, không dám không nghe lời nói. Cái thứ hai phương án ta lo lắng là Hồ Hạo thông qua lần này xưng đế chân chính trưởng khống Đông Linh Quốc. Như vậy, đối tại chúng ta Mã Lạp Quốc liền tồn tại to lớn uy hiếp. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Ha ha ha, hắn muốn khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc. Có thể sao? Làm bộ đội liên quân của chúng ta không tồn tại, làm chấm bộ đội không tồn tại. Hiện tại chấm là không có công phu đi thu thập hắn, bộ đội của chúng ta cần tại trung vực quốc gia khác giật đồ, bằng không, chấm không tha cho hắn. Khâm Lý Hãn nghe được Tần Lãng Phu nói như vậy, lập tức cười to, sau đó cắn răng nói. Khâm Lý Hãn có Khâm Lý Hãn tôn nghiêm, mình một cái đế vương, liên tục mấy lần trên tay Hồ Hạo ăn một cái thua thiệt ngầm, trong lòng của hắn làm sao có thể thoải mái. Đúng vậy, có chúng ta ở đây, tăng thêm Đường Long ở phía trước, ta nghĩ, Hồ Hạo muốn khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc, đó là không có khả năng. Tần Lãng Phu lập tức chắp tay nói. Các ngươi là ý kiến gì, nói nghe một chút. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn những tướng quân ở quân bộ kia. Bệ hạ, thực ra đối phó Hồ Hảo còn có một cách biện pháp, căn cứ tình báo đến xem, Hồ Hảo cùng Đông Linh Quốc những thế gia kia là không cùng, chúng ta có thể từ nơi này làm văn chương, để Hồ Hảo tại Đông Linh Quốc bên kia không được thế gia hoan nghênh. Như vậy, ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định không thể khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc, không có thế gia ủng hộ Đông Linh Quốc, vậy vẫn là Đông Linh Quốc sao? Tả tướng quân Tư Thông Cổ lập tức chắp tay mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. 519. Hai cái tin tức xấu. Đông Linh Quốc Hoàng đế cùng Bắc Phương chiến khu tư lệnh Trần Hải nghĩ đến biện pháp đối phó Hồ Hảo. Mà tại Mã Lạp Quốc bên kia, Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Lý Hãn cùng hắn quân bộ các tướng quân cũng đang thương lượng như thế nào đối phó Hồ Hảo. Theo bọn hắn nghĩ, Hồ Hảo chính là ảnh hưởng bọn hắn khống chế Đông Linh Quốc lớn nhất biến số. Mà Hồ Hảo đối với đây hết thảy, hắn đều là không biết. Hắn hiện tại ban ngày muốn bồi dưỡng sĩ quan, ban đêm muốn đi nhìn huấn luyện đặc chủng đoàn trực tiếp. Hắn hiện tại tất cả đều là tại trung tâm chỉ huy. Khống chế toàn bộ bộ đội, từng cái bộ đội tất cả đều vệ tinh internet trực tiếp, Hồ Hảo có thể nhìn thấy từng cái bộ đội tình hình huấn luyện. Mà dân chúng chuyện bên kia, Hồ Hảo hiện tại cũng muốn quản lý, không có cách nào, Trương Đức Bưu là hoàn toàn không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có quản lý qua địa phương, mà Hồ Hảo tại cho những quân quan kia bồi dưỡng sau khi... Còn có tuyển chọn các địa phương hành chính viện trường, nhỏ đến một cái trấn nhỏ, lớn đến một cái thị, đều là muốn chọn phát hành chính viện trường, bất quá tỉnh hành chính viện trường Hồ Hảo liền không có làm. Bởi vì hiện tại có địa phương, Hồ Hảo cũng không có khống chế một cái tỉnh, tăng thêm hiện tại Hồ Hảo đối với phía dưới ít cán bộ kia cũng chưa quen thuộc, đều là các cái địa phương dân chúng mình đề cử ra. Cho nên Hồ Hảo trước hết bổ nhiệm, đến nỗi gì không hợp cách. Hồ Hảo cũng muốn chờ bọn hắn quản lý một đoạn thời gian lại nói. Mà Hồ Hảo bên này cũng làm không ít lâm thời quản lý văn kiện, bao quát dân chúng an trí, giáo dục, sản xuất khôi phục, cơ sở kiến thiết khôi phục, các loại Hồ Hảo bên này đều công khai văn kiện. Để người phía dưới chấp hành, Hồ Hảo ở chỗ này vội vàng, mà Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia cũng không có nhàn rỗi, Đông Linh Quốc Hoàng đế Linh Chí Lý dùng mấy ngày liền lôi kéo được lượng lớn tư lệnh chiến khu bộ đội. Đương nhiên, nơi này muốn rồi chứ Hồ Hảo cùng Giang Khải, Hồ Hảo là thái tử không có có lòng tin có thể thuyết phục Hồ Hảo. Mà Giang Khải bên kia là, hoàng đế còn không có muốn đi nếm thử, dù sao hiện tại Giang Khải cùng Hồ Hảo quan hệ là rất không tệ, mà lại Hồ Hảo điện thoại vệ tinh vừa rồi đưa đến Giang Khải bên kia thời điểm. Giang Khải liền cùng Hồ Hảo nói chuyện điện thoại, nói một lần hiện tại tứ bá tước tình huống bên kia, Hồ Hảo nghe được, cũng không có biện pháp tốt hơn chuyện này, hoàng đế đều mặc kệ một chút, bọn hắn đến quản, đến lúc đó chính là lẫn nhau muốn xuất động bộ đội đánh nhau, Giang Khải hiện tại cũng chỉ có thể ăn cái này một cái thua thiệt ngầm. Trưa hôm nay, Hồ Hảo vừa rồi cho những quân quan kia lên song khóa, chuẩn bị xử lý một chút địa phương chuyện phía trên, một cái tham mưu chạy tới quát lấy Hồ Hảo. Hảo ca, tư lệnh hô ngươi đi, nói là có chuyện khẩn cấp. Hiện tại, Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, bất quá vẫn là để tay xuống lên văn kiện, bắt đầu hướng trung tâm chỉ huy bên kia đi đến. Vừa rồi đến trung tâm chỉ huy, Hồ Hảo liền thấy Trương Đức Bưu một mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó hút thuốc. Ca thế nào? Hồ Hảo đi tới, mở miệng hỏi. Hai cái tin tức xấu đều là gây bất lợi cho chúng ta. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Tin tức xấu gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi. Mặt Khâm ngươi nói đi. Trương Đức Bưu đối cách đó không xa Mặt Khâm nói. Hảo ca, là như thế này, chúng ta vừa rồi đạt được tin tức, Đường Long tại phía đông đông thấm tỉnh xưng đế, hiện tại quảng bá bên trong tất cả đều Đường Long xưng đế tin tức. Mà lại Đường Long còn tuyên bố kiến quốc Đông Đường đế quốc, quốc đô thiết lập tại Đông Thấm bỏ bước sẽ thấm thành. Đồng thời tuyên bố đại xá thiên hạ, đồng thời hứa hẹn, đã cùng liên quân bên kia ký kết hiệp nghị, Liên quân không biết đồ sát ta dân chúng Đông Linh quốc, chỉ muốn dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta không cầm vũ khí phản kháng, như vậy dân chúng Đông Linh quốc còn có thể hòa bình sinh hoạt ở trên vùng đất này. Mạc Khâm nói với Hồ Hạo, Đường Long xưng đế, còn hòa bình sinh hoạt ở trên vùng đất này. Nói nhảm đâu. Nếu như và bình sinh tồn ở trên vùng đất này mặt kia liên quân đánh chúng ta có bệnh. Bọn hắn nếu là lương thực, là có thể trồng trọt lương thực thổ địa, hiện tại nhân khẩu quá nhiều. Đường Long hắn lừa dối ruột đâu. Mẹ nó, lần trước hắn chân mệnh lớn ta cho hắn ném đi thật nhiều lựu đạn, đều không thể nổ chết hắn. Hồ Hảo nghe được, lập tức mắng lên, hắn không nghĩ tới Đường Long sẽ xưng đế. Kẻ lỗ mãng, hiện tại đã không phải là hắn lừa gạt ai vấn đề, mà là tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì vấn đề. Mạc Khâm, ngươi cho kẻ lỗ mãng nói một chút vấn đề thứ hai, hai vấn đề kết hợp lại nói, ngươi liền càng thêm biết chúng ta bây giờ tình cảnh khó khăn. Trương Đức Bưu nói với Mạc Khâm, hiện tại hắn là buồn không muốn nói chuyện đều. Làm sao vậy, chuyện lớn gì à, còn có so Đường Long xưng đế càng chuyện đại sự. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi, sau đó nhìn Mạc Khâm. Hảo ca có, nếu như Đường Long xưng đế đối với chúng ta tới nói, khả năng chỉ là một chuyện cười. Nhưng là Đông Linh quốc chúng ta hoàng đế chân chính, đã liên hợp trừ ngươi ở ngoài, còn có Giang Khải tư lệnh bên ngoài, tư lệnh khác, tư lệnh tập đoàn quân đều đã hứa hẹn, hiệu trung hoàng đế, nói cách khác. Hoàng đế đã liên hợp hắn tất cả có thể liên hợp bộ đội, còn kém ngươi cùng Giang Khải. Mạc Khâm khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Có ý tứ gì? Ngoại trừ ta cùng Giang Khải. Thế nào? Lão tử không phải bộ đội đế quốc. Trước mặt kệ lão tử có đáp ứng hay không tối thiểu nhất, cũng muốn liên lạc một chút ta đi. Hiện tại hoàng đế có ý tứ là, ta cùng Giang Khải đều là địch nhân của hắn. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, nhìn xem Trương Đức Bưu cùng Mạc Khâm hỏi. Cũng không phải địch nhân sao? Hai cái sự tình kết hợp lại nói, Đường Long xưng đế, hoàng đế liên hợp thực lực của hắn đối với chúng ta tới nói, là nhất bất lợi kẻ lỗ mãng, Đường Long đều xưng đế, ngươi ngẫm lại xem, hoàng đế có thể hay không cho là ngươi cũng sẽ xưng đế. Còn có, Đường Long xưng đế mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngươi muốn suy tính một chút, mặt khác, chính là hoàng đế động tác này, rất thông minh, rõ ràng chính là cho ngươi tạo áp lực, nếu không ngươi liền thần phục với đế quốc, hoặc là, chính là cùng đế quốc đối nghịch. Cho nên, tiếp xuống hoàng đế bên kia sẽ cho chúng ta rất lớn áp lực, mà lại bởi vì Đường Long, hoàng đế bên kia áp lực là không biết dừng lại, mà Đường Long bên kia cũng có thể sẽ phái ra đại biểu tới, thậm chí sẽ thả ra tin tức giả, để hoàng đế cho là chúng ta thật cũng muốn xưng đế, đến lúc đó thái tử một khi tuyên bố ngươi mưu phản, vậy thì phiền toái. Trương Đức Bưu hút thuốc phát sầu nói, mưu cái rắm, mẹ nó, lão tử hắn cũng tuyên bố ta tạo phản đâu, cuối cùng thế nào? Lão tử bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ về sau nên làm như thế nào, nhưng là hắn thật muốn là ép ta, lão tử cùng hắn đối nghịch có thế nào? Hồ Hảo không chút nào lo lắng ngồi xuống, nói với Trương Đức Bưu. Ngươi dạng này, liên quân bên kia liền càng thêm thích, bọn hắn chính là hy vọng ngươi xưng đế, hy vọng Đông Linh quốc chúng ta loạn, đến lúc đó chúng ta khẳng định phải cùng hoàng đế bên kia bộ đội đồng thủ, như thế không phải tiêu hao chính chúng ta quốc gia thực lực sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Mạc Khâm hỏi. Ngươi vừa rồi nói, hắn bây giờ còn chưa có liên hệ ta cùng Giang Khải. Cách khác đều liên hệ, mà lại đều biểu thị hiểu chung. Đúng vậy, đều biểu thị hiểu chung. Mạc Khâm khẽ gật đầu nói. Ừ, cũng tốt, bọn hắn sẽ liên hệ Giang Khải, sau đó sẽ phái ra người đến ta bên này đến, muốn thuyết phục ta, để cho ta hữu hiệu trung hoàng đế. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo. Hảo ca, ngươi không biết thật hiểu trung. Các huynh đệ, còn có các nạn dân, nhưng không có muốn đi theo cái gì hoàng gia, đi theo cái gì thế gia đánh trận a. Mạc Khâm nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nói với Hồ Hảo lên. Hiện tại Hồ Hảo bên này dân chúng đối với Hồ Hảo cùng tập đoàn quân một bộ đội là phi thường ủng hộ, bởi vì Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn bảo vệ những dân chúng kia, dân chúng liền nhận Hồ Hảo. Ta biết trước hết để cho hắn đến đây đi, hắn không phải là muốn ta hiểu chung hắn sao? Vậy liền để hắn phái người tới, ta nhìn, hắn có lý do gì tới nói phục ta, chỉ cần nói phục ta, ta liền hiểu chung hắn lại như thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười gằn nói. Trương Đức Bưu nghe được, bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Hảo, hắn biết Hồ Hảo người này, không nên tùy tiện đi chọc giận hắn, nếu như chọc giận hắn, như vậy Hồ Hảo liền sẽ cho ngươi làm trái lại, mà lại là hát rốt cuộc. Ta nói, Đường Long bên kia một chiêu kia thật sự là muốn mạng người. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta lo lắng còn chính là Đường Long. Hoàng đế ta không có chút nào lo lắng, một cách là hắn hiện tại phát cái kia không biết đồ sát dân chúng, nếu như dân chúng không biết, còn thật tin tưởng như vậy về sau chúng ta cùng liên quân bên kia đánh, cùng Đường Long bên kia đánh, đoán chừng không ít dân chúng sẽ còn chửi chúng ta. Cái thứ hai là được, Đường Long xưng đế ca, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta cùng Hoàng đế trở mặt, chúng ta muốn hay không xưng đế, mà lại một khi trở mặt. Ta cùng hắn đánh lên, ta nếu là đánh thắng, như vậy hoàng đế tạo thành cái này liên minh lập tức liền sẽ chia năm xẻ bảy. Ngươi nói, đến lúc đó chúng ta giống như thành Đông Linh Quốc tội nhân. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu lên, hắn lo lắng chính là cái này. Mà lúc này, tại Đông Linh Quốc hoàng đế bên kia, buổi sáng thời điểm bọn hắn vừa rồi quyết định ngày mai bắt đầu cũng đều, liền nhận được Đường Long xưng đế tin tức. Mà hoàng đế Linh Chí Lý thấy được tin tức này về sau tức giận đem trên mặt bàn đồ vật đều vứt. Đường Long hại chết mình tiên đế, hơn nữa còn để kinh thành mất đi, lượng lớn vàng hiện tại không biết tung tích mà lại toàn bộ đế quốc lập tức liền sa vào đến chia năm xẻ bảy trạng thái. Hiện tại hoàng đế thật vất vả chỉnh lý tốt, để tứ bá tước, nhị bá tước còn có mấy cái tư lệnh chiến khu tin phục mình. Nguyện ý trợ giúp mình áp đảo Hồ Hảo, chống cự liên quân. Thế nhưng là không nghĩ tới Đường Long thế mà xưng đế, hắn xưng đế, như vậy một khi chính mình lúc trước cho những tư lệnh kia lời hứa đạt không được, những tư lệnh kia có khả năng liền sẽ lần nữa không tin Hoàng đế, rất có thể trở thành kế tiếp Đường Long. Mà chân chính để Hoàng đế lo lắng chính là Hồ Hảo, hắn rất lo lắng Hồ Hảo trở thành kế tiếp Đường Long. Đáng chết, Đường Long, hắn xứng đáng tiên đế, xứng đáng dân chúng Đông Linh Quốc sao? Hắn vì bảo vệ được gia tộc của hắn, dân chúng của Đông Linh Quốc chúng ta có bao nhiêu bởi vì hắn hài cốt không còn. Đường Long chấm nhất định phải tự tay giết ngươi, dùng đầu của ngươi đến tế bái phụ hoàng ta. Đông Linh Quốc hoàng đế, Linh Chí Lý lúc này lớn tiếng hô hào, Đường Long xưng đế cho Đông Linh Quốc mang đến quá nhiều biến số,